tối cường đại thần chủ hệ thống 92 chương 902 tiến vào hư giới. Hư giới bảo đồ nghe nói có lớn tài thần giáng lâm. Tư lâu đại trưởng quỹ mau mau thả tay xuống bên trong sự tình chạy tới thân là toái hư đại giới to lớn nhất hư giới bài hai đạo con buôn. Tư lâu bên trong có thể kế thừa hư giới bài từ trước đến giờ cung không đủ cầu. Có điều, mỗi cái phân lầu bên trong giá trị cao nhất cái kia mấy cái cũng là khó có thể bán. Chủ yếu là tinh thần cùng hiện thực song giá trị quan vấn đề. Tư lâu đại trưởng quỹ vừa thấy Vương Bảo, lập tức lộ ra một bộ chuẩn hóa nụ cười, chắp tay nói: "Tiểu huynh đệ, xin mời dứt lời, tự mình dẫn đường, đem Vương Bảo mang tới một cái phòng." Tư lễ qua đi, tư lâu đại trưởng quỹ ho nhẹ một tiếng, chỉnh trọng nói: "Tiểu huynh đệ, chúng ta tư lâu bên trong giá trị cao nhất tư giới bài, nhưng là có giá trị không nhỏ a. Ngươi thật sự cần?" Vương Bảo lười biếng nói rằng: "Nắm đồ vật đến, nói cái giá, ta trả tiền. Chỉ đơn giản như vậy, ngươi cũng không cần động tác võ thuật ta. Ta nếu dám đến, sẽ không có mở ý đùa giỡn." Hư lâu đại trưởng quỹ khóe miệng co quặp, người này cũng thật là trực tiếp có điều. Người như thế, hắn từ trước đến giờ yêu thích. Vì lẽ đó hư lâu đại trưởng quỹ cấp tốc sẵn dò lại đi rất nhanh. Một người trung niên đi vào, cung cung kính kính đưa lên hai viên hư giới bài này. Hư giới bài nhìn qua cổ điển cực kỳ, dù sao cũng là vô số năm trước để lại. Mặt trên có một cái cổ xưa chữ triển hư, mặt trái nhưng là từng đạo phức tạp phù văn. Tư lâu đại trưởng quỹ cầm hai viên hư giới bài, nghiêm nghị nói: "Này hai viên hư giới bài, bên trong hư giới vinh dự giá trị đều là cực cao. Mỗi một cái giá bán gơn đam cao tới 50 ước đạo tinh. Tiểu huynh đệ, ngươi xem." Có thể Vương Bảo tiện tay ném ra một cái nhẫn chứ vật. Hư lâu đại trưởng quỹ bị chấn động rồi: "Đại gia, ngươi ta rất sao? Vừa mới nói rồi nói giá cả á, ta còn chưa lên dao động đây, ngươi liền trực tiếp trả tiền, này thật đúng là thoải mái." Hư lâu đại trưởng quỹ mau mau cầm lấy nhẫn chứa đồ, kiểm tra một hồi, đạo tinh vô số. Sau nửa ngày, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, đem hư giới bài đưa cho Vương Bảo, thành khẩn nói rằng: "Tiểu huynh đệ thực sự là thoải mái cực kỳ, cùng ngươi làm ăn, thực sự là thoải mái đến cực điểm. Đây là ta hư lâu khách quý lệnh, tiểu huynh đệ sau đó chính là ta hư lâu đỉnh cấp quý khách." Dứt lời, hư lâu đại trưởng quỹ lại đưa lên một tấm lệnh bài. Vương Bảo hết thảy tiếp nhận, cũng không kiểm tra, liền đứng dậy nói: "Không sai, cáo từ." Hư lâu đại trưởng quỹ há há mồm, lời muốn nói trực tiếp nuốt trở vào. Thực sự là lôi hành lệ phong a. Trong thành một cái khách sạn, Vương Bảo cùng lão cẩu từng người ngồi ở trên một cái giường. Vương Bảo nói rằng: "Cẩu thẳng, đi vào trước tìm hiểu tin tức, tìm cái tiếng tăm lớn địa phương hội hợp." Lão cẩu hưng phấn nói: "Biết rồi biết rồi." Đón lấy, dựa theo hư giới bài phương pháp sử dụng, Vương Bảo cùng lão cẩu nhắm mắt lại, rất nhanh khí tức trở nên yên lặng. Mà ở tư lâu bên trong, tư lâu đại trưởng quỹ tâm tình tự nhiên là đắc ý. Làm thành một bút trăm ước món làm ăn lớn, hắn có thể nói là lập xuống siêu cấp lớn công. Tổng bộ chắc chắn kích xù ban thưởng. Chính đang gian phòng chuẩn bị cho tổng bộ phát đưa tin tranh công, đột nhiên, cửa phòng bị vang lên. Tư lâu đại trưởng quỹ phất tay một cái, cửa phòng mở ra. Một người trung niên cao mày đi vào, cung kính nói nói: "Đại trưởng quỹ, có khách nhân trọng yếu đến rồi." "Là Lê Gia tôn giả?" "Ồ, Thiên Tuyền thành Lê Gia." Tư lâu đại trưởng quỹ kinh ngạc hỏi. "Không sai." Người trung niên gật gù. Tư lâu đại trưởng quỹ hít sâu một hơi, đứng dậy đi ra phía ngoài. Vừa đi một bên nói thầm nói: "Thiên Tuyền thành cách nhau chúng ta nơi này nhưng là không gần. Hơn nữa Thiên Tuyền thành tự có bổn lâu phân bộ. Tại sao lại đến đó nửa ngày?" Tư lâu đại trưởng quỹ tiến vào một gian phòng, vào cửa lập tức liền cười chắp tay, nói rằng: "Lê gia tôn khách giá lâm, lão hủ không nghênh đón từ xa, mong rằng thứ tội." Trong phòng có ba cái ông lão, cùng với Một cái sắc mặt hư bạch thanh niên hư lâu đại trưởng quỹ nhìn lướt qua, lập tức thân thể cứng đờ, ngờ vực nhìn thanh niên. Ba người kia ông lão bên trong, trong đó ông lão áo tím sắc mặt âm trầm, mở miệng nói rằng: xem ra chủ tiệm chính là nhận ra tiểu tử này không sai. Chiếu hắn nói như vậy, quãng thời gian trước hắn từng ở các ngươi nơi này bán ra qua một viên hư giới bài. Đúng, hư lâu đại trưởng quỹ gật gù. Hắn sở dĩ đối với thanh niên khắc sâu ấn tượng cũng là bởi vì thanh niên này bán hư giới bài giá trị cực cao. Hơn nữa, hắn còn vừa bán đi chính là cho Vương Bảo hai viên hư giới bài bên trong, trong đó một viên lúc đó hư lâu đại trưởng quỹ mua vào giá tự nhiên cũng không phải là 50 ức như thế cao, mà là chỉ có 300 triệu. Hư lâu đại trưởng quỹ nhớ tới, lúc đó thanh niên này còn cực kỳ mừng như điên, lại phảng phất thở phào nhẹ nhõm. Bị hắn đánh giá vì là ngu đần ngớ ngẩn lê ra ông lão áo tím vẻ mặt buông lỏng, lập tức nói rằng: là như vậy, chủ tiệm, chúng ta cần cái viên này hư giới bài. Đương nhiên, sẽ không muốn không. Ngươi ra cái giá liền thành hư lâu đại trưởng quỹ nhất thời nở nụ cười khổ. Chuyện này, ông lão áo tím sầm mặt lại. Làm sao, lão phu đều nói rồi, mặt ngươi định giá, ngươi còn có cái gì khó khăn chỗ? Hư lâu đại trưởng quỹ buồn bực nói: không dối gạt tôn khách, cái viên này hư giới bài đắt, bán đi cái gì? Ông lão áo tím sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mặt khác hai cái ông lão sắc mặt cấp tốc trở nên tái nhợt. Thanh niên kia càng là vẻ mặt một khổ đắng, kêu rên nói: này khá tốt, ta a, van cầu các ngươi thả ta đi. Thanh niên trực tiếp nước mắt vỡ nói đến. Hắn vừa là gặp may mắn, lại là xui xẻo gặp may mắn, chính là hắn bất ngờ đào được một viên cổ xưa hư giới bài. Mặt trên hư giới vinh dự giá trị nhưng hắn cực kỳ phấn chấn. Từ bỏ tự thân hư giới bài, dùng xưa nay hư giới bài tiến vào hư giới, hắn kế thừa siêu cấp nhiều đồ vật. Ngoại trừ hư giới vinh dự giá trị, vẫn còn có một chương bảo ảnh. Xui xẻo chính là hắn ở hư giới chơi quá này lớp vỏ, đắc ý vinh váo, kết bạn một chút hồ bằng cầu hữu, bất ngờ nhớ tới bảo đồ, đã nghĩ đồng thời dò xét, nhưng giao hữu không cẩn thận bị người bán đi. Việc này bị Lê Gia biết được, liền bắt đầu hắn hắc ám cuộc đời. Lê Gia ở hư giới kinh sợ hắn, bức bách hắn, tuy rằng không dám lại hư giới giết hắn, thế nhưng các loại uy hiếp cũng là nhường thanh niên khổ không thể tả. Tiểu tử này cũng là cách lừa tính khí, cuối cùng dĩ nhiên quyết định bán đi hư giới bài, trực tiếp bán cho hư lâu. Nào có biết Lê Gia dĩ nhiên ở trên thực tế tìm tới hắn, như vậy mới có hiện tại một màn. Ngươi câm miệng! Ông lão áo tím trên người sát khí cuồn cuộn, ánh mắt hàn mang lóe lên, một trưởng vỗ bất tỉnh thanh niên. Sau đó quay về hư lâu đại trưởng quỹ mặt âm trầm nói rằng: bán cho ai? Hư lâu đại trưởng quỹ có chút khó khăn nói: dựa theo bổn lâu quy củ. Ông lão áo tím cười lạnh nói: quy củ chính là dùng để đánh vỡ, chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể tin tức mà thôi. Ngươi như không nói cho lão phu, đừng trách lão phu đại náo hư lâu. Đến thời điểm đại gia trên mặt rất khó coi. Đại gia ngươi! Hư lâu đại trưởng quỹ trong lòng chửi ầm lên. Mơ. Không ngớt đương nhiên. Trên mặt hắn nhưng chỉ là lộ ra cười khổ. Do dự nửa ngày, quyết định sợ. Mỗi một kiện món làm ăn lớn đều có ảnh lưu niệm. Ta không biết khách nhân kia thân phận, thế nhưng tôn khách ngài có thể chính mình đi thăm dò. Ông lão áo tím ngưng âm thanh nói: mau chóng đem ra. Yên tâm, ta không trắng ha cu nhường ngươi phá hoại quy củ. Lão phu chi cho ngươi 100.000 đạo tinh coi như ngươi có lương tâm. Từ lâu đại trưởng quỹ tự mình đi lấy ảnh lưu niệm đi tới. Tối cường đại thần chủ hệ thống 92 chương 903 muốn a nắm tiền đi. Lê ra ông lão áo tím lấy ảnh lưu niệm sau khi, liền thẳng đến phủ thành chủ. Hắn nghe hư lâu đại trưởng quỹ nói mua hư giới bài ra hỏa, thình lình mới vừa đi. Ông lão áo tím quyết định thật nhanh, đi tới phủ thành chủ, muốn mượn thành vệ quân sức mạnh tìm tòi một hồi, vạn nhất đối phương không đi đây còn ở lại trong thành đi dạo đây. Thành này thành chủ chỉ là một cái tán tu. Lê Gia Tôn giả giáng lâm, thành chủ căn bản không có một chút nào làm trái ý tứ, rất nhanh sẽ phong tỏa toàn thành. Sau đó phái thành vệ quân bắt đầu tìm tòi khắp thành, tin tức tốt rất nhanh truyền đến Vương Bảo cùng lão cẩu ở khách sạn đặt chân. Trưởng quỹ kia sao dám ẩn giấu không báo. Tin tức truyền tới phủ thành chủ. Lê Gia ông lão áo tím mừng như điên cực kỳ. Nói cảm ơn một phen. Liền sải bước theo thành vệ quân đi tới khách sạn đại nhân. Chính là chỗ này, thành vệ quân cung kính chỉ phía trước khách sạn. Ông lão áo tím cùng hai đồng bạn liếc mắt nhìn nhau. Ba trong mắt người sát ý đều là rất nặng, không quan tâm cái kia mua hư giới bài ra hỏa. Đúng hay không vô tội. Chỉ cần đối phương dám cử không giao ra. Cái kia kết cuộc cũng chỉ có một chữ. Chết đi. Vào khách sạn. Ở khách sạn chủ tiệm dẫn dắt đi. Ông lão áo tím ba người đi tới Vương Bảo gian phòng hắc. Ông lão áo tím phát sinh một đạo âm hiểm cười. Sau đó hít sâu một hơi. Tứ phương hư không truyền đến khôn kể khủng bố đè ép lực nương theo ông lão áo tím trong miệng một đạo quát khẽ. Một vệt ánh sáng ấm bàn tay lớn. Trực tiếp rơi vào khách sạn trên cửa phòng chủ tiệm cách khá xa xa. Xem nước mắt lưng tròng. Ma chứng tìm người liền tìm người. Làm gì gõ cửa a, lòng tốt thương a. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, chủ tiệm thình lình khiếp sợ phát hiện chính mình khách sạn cửa phòng ở tôn giả này khủng bố một đòn ở trong, dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Khe nằm nhà ta cửa như thế rắn chắc sao, ta chính mình cũng không biết a. Mà ông lão áo tím nhưng là hơi thay đổi sắc mặt, quay đầu cau mày liếc mắt nhìn chủ tiệm. Lúc này mới tiếp tục nhìn về phía cửa phòng. Lệ quát một tiếng. Lần này song trưởng cùng xuất hiện. Bắn ra nói đạo bạc quang. Ánh sáng tràn ngập chỗ. Tư không run rẩy. Một tiếng vang ầm ầm. Rơi. Vào cửa phòng bên trên nhưng là. Cửa phòng nhưng vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại lần này. Áo tím sắc mặt của ông lão kịch biến. Hắn có chút khó có thể tin nhìn cửa phòng. Sau đó nhìn về phía chủ tiệm. Thấp quát. Các ngươi khách sạn là ai? Xây chủ tiệm khóe miệng co lặp. Do dự một chút. Nói rằng. Xin mời xây thành xây. Xây thành ông lão áo tím khóe miệng cũng bắt đầu đánh đánh. Chỉ là thành này làm kiến thiết võ giả tu sao? Cái kia vì sao như thế treo tạc thiên lão tử như thế hung hãn một đòn. Đạo kiếp cảnh đều phải chết thành cặn bã. Đều đang sắp xếp không được, chỉ là một cái cửa phòng. Ông lão áo tím có chút không tin cái này tà. Cùng hai cái lão đồng bọn đồng thời. Lại ra tay. Lần này. Ba đại tôn giả ra tay. Dị thường ba đồng khủng bố bộc phát ra. Ba người công kích. Hợp lực rơi vào trên cửa phòng, đáng tiếc. Cửa phòng vẫn là như vậy sáng loáng. Giống nhau vừa nãy bọn họ vừa tới thời điểm. Lần này. Liền chủ tiệm đều chạm đứng không được. Hắn có chút khó nén kích động. Bởi vì hắn cảm thấy đến. Đây là hắn khách sạn một đại điểm xem a, quảng cáo từ hắn đều nghĩ kỹ. Bản khách sạn tính an toàn rất có bảo đảm. Ba vị tôn giả liên thủ đả kích đều không phá, chỉ có điều. Nhìn ông lão áo tím ba người bọn hắn cái kia mặt âm trầm sắc. Chủ tiệm biết điều không có lại biểu hiện ra. Cúi đầu yên lặng nhìn sự tình phát triển không đúng. Ông lão áo tím trao mày. Cửa phòng là không thể như thế rắn chắc. Hoặc là. Chính là có trận pháp. Thế nhưng. Dù cho là trận pháp. Ngươi rất sao cũng có điểm biểu hiện chứ. Ngược lại cho đến bây giờ. Bọn họ không có cảm giác đến chút nào trận pháp dấu vết sau đó. Có cái ông lão chạy đến bên cạnh gian phòng. Hung hãn một trường đánh ra. Theo cửa phòng ầm ầm nát tan. Bên trong truyền ra từng đạo rít gào. Lập tức xác minh ông lão áo tím suy đoán. Tiểu tử kia. Xem ra không tầm thường a. Ông lão áo tím ánh mắt hàn mang lấp lóe, mà chủ tiệm nhìn mặt khác một gian vỡ tan cửa phòng. Lập tức như bị sét đánh. Rơi vào đến ảo tưởng phá diệt thất lạc bên trong. Nguyên lai không phải nhà ta cửa phòng châu bò. Là bên trong ở người châu bò. Ông lão áo tím trầm tư chốc lát. Nói rằng. Lão cửu. Ngươi ở này bất cứ lúc nào kiến thức tiểu tử này hướng đi. Ta cùng lão tam vậy thì đi hư giới. Theo ta thấy, tiểu tử kia nhất định là được hư giới bài. Lòng ngứa ngáy khó nhịn. Trực tiếp đi tới hư giới hắn một khi tiến vào hư giới. Sẽ bị gia tộc các trưởng lão cảm ứng được. Cũng không biết có hay không đánh tới đến ba người làm ra quyết định. Một cái trong đó ở lại ngoài cửa phòng chờ đợi. Mặt khác hai cái nhưng là mở ra một gian phòng khách. Cấp tốc lấy ra hư giới bài. Đi vào hư giới nói đến. Ba người sở dĩ đối với cửa phòng không thể làm gì. Là bởi vì Vương Bảo trực tiếp đem gian phòng xem là ký chủ bế quan nơi. Có hệ thống phòng ngự cơ chế. Thiên quân đến rồi cũng là không biện pháp a mà trước đó. Tư giới. Vương Bảo online sau khi không bao lâu. Chưa kịp hắn cảm ứng xong chính mình tư giới thân thể. Liền lập tức nhận ra được. Bốn phương tám hướng. Vọt tới từng đảo khí thế kinh khủng khí thế như rồng. Hoàng nhiên vô tận. Thình lình có tới bốn vị tôn giả cảnh cường giả. Tư giới bên trong. Võ giả thực lực mạnh yếu. Cùng bản thể giống như đúc. Hơn nữa. Tư giới bên trong cảm ngộ. Tu luyện. Trừ phi bản thân tu vi lực lượng. Cũng hầu như có thể trả bản thể. Bốn vị tôn giả giáng lâm. Hơn nữa. Phảng phất mang theo vô cùng sát khí. Lai giả bất thiện. Vương Bảo có chút mộng bức. Lơ ngơ. Vụ thảo ta rất sao trêu ai trêu chọc ai ha ha. Tiểu tử. Ngươi còn dám đi lên có dũng khí lão phu đúng là muốn biết. Ngươi có thể kiên trì đến khi nào khỏi cho là chúng ta không dám giết ngươi. Trong hiện thật. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị ta lê ra tôn giả bắt lại. Giao ra bảo đồ. Chúng ta cho ngươi vô tận tạo hóa. Ngươi hà tất ngu xuẩn mất khôn bốn vị tôn giả liên tục cười lạnh. Sát ý bức bách bao phủ. Có điều. Nhưng không có một cách đồng thủ. Vương Bảo nhưng là cấp tốc lấy tinh hoa đi bã. Nắm lấy từng cái tin tức. Không dám giết ta bảo đồ ha ha. Thú vị á khóe miệng câu ra nụ cười nhạt. Vương Bảo quay về bốn vị tôn giả chắp chắp tay. Cười híp mắt nói rằng. Vương tiểu trùy. Bái kiến bốn vị tiền bối. Thứ ta ngu dốt. Thực sự là không biết bốn vị tiền bối có ý gì à. Bốn cái tôn giả có chút mộng bức liếc mắt nhìn nhau. Một cái trong đó hít sâu một hơi. Nhíu chặt mày. Nói rằng. Tiểu tử ngươi nghĩ đùa trò gian gì Vương Bảo vô tội buông tay. Tuy rằng không biết tại sao. Nhưng ta không phải là các ngươi vừa nãy nói tới tên tiểu tử kia này hư giới bài. Ta là mua được. Lần thứ nhất tiến vào bốn cái tôn giả hai mặt mộng bức có điều. Bọn họ vẫn là không tin. Ôm mấy phần hoài nghi. Cái kia trước nói chuyện tôn giả cười lạnh một tiếng. Nói rằng. Lão phu. Tạm thời tin ngươi. Như vậy. Nếu ngươi không phải trước tên tiểu tử kia. Giữa chúng ta. Cũng không cừu không oán. Ngươi liền đem trên người bảo đồ giao ra đây đi. Làm sao Vương Bảo hé mắt. Hắn có thể cảm giác được. Chính mình ở hư giới có một cái không gian chứa đồ. Hơi suy nghĩ. Hắn liền nhìn thấy một chút đầu ngổn ngang ở trên hư không xoay quanh. Có điều. Nhưng là hư huyễn. Ngoại trừ hắn. Cũng không ai nhìn thấy. Ánh mắt khóa chặt một tấm ảnh. Vương Bảo đưa tay vẫy. Một tấm cổ xưa gia thú xuất hiện ở trên tay hắn. Lần này. Mấy cái lê gia tôn giả có thể nhìn thấy. Ánh mắt quá đáng hừng hực nhìn ra thú. Cái kia một nói rằng tôn giả lớn tiếng nói. Đây là ta lê ra đồ vật. Giao ra đây đi Vương Bảo ánh chừng một chút ra thú. Sau đó lộ ra một vệt quái lạ mỉm cười. Nói rằng. Muốn a có thể a. Nắm tiền đi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 92 chương 904 một cái ức cũng không phải là không thể thương lượng. Vương Bảo đắc ý không được. Vừa lên đến liền đụng tới chuyện tốt như thế. Không hố một cách thực sự là xin lỗi chính mình hố thần danh dự danh hiệu. Mà ngay ở hắn nói ra nắm tiền đi ba chữ sau khi. Bốn cái lê ra tôn giả thình lình không những không giận mà còn lấy làm mừng có thể mua này rất sao là chuyện tốt a lúc trước tên tiểu tử kia. Cùng một cái quật cường giống như. Liền chỉ là bởi vì bọn họ lần đầu tiếp xúc thời điểm. quá đáng bá đạo một điểm. Mắt toét không phải không bán, nếu không bảo đồ bọn họ đã sớm tới tay. Liếc mắt nhìn nhau, bốn cái Lê gia tôn giả bên trong địa vị cao nhất Lê Phi Thiên miễn cưỡng bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười, nghiêm nghị nói: cũng được, ngươi nếu không có muốn bán, chúng ta mua là được rồi. Một vạn hư giới vinh dự giá trị, thật thoải mái chứ, một vạn hư giới vinh dự giá trị. Vương Bảo xoay chuyển ánh mắt, trước người của hắn hư không lập tức hiện ra một màn ánh sáng giống như mặt biên này phảng phất hệ thống bình thường đãi ngộ. Nhưng Vương Bảo rất là vui mừng, rất nhanh sẽ tra được chính mình vinh dự giá trị. Này hư giới bài lên, có vinh dự giá trị 306,810 điểm. Một vạn vinh dự giá trị khe nằm, thật sự coi ta là người mới a. Sầm mặt lại, Vương Bảo cười lạnh nói: ta mua khối này hư giới bài, bản thân hư giới vinh dự giá trị liền có tới hơn 10 triệu. Ngươi nói với ta, cho ta một vạn, mua ta siêu cấp bảo đầu. Ngươi mẹ nó đầu bị vô nước. Bốn vị tôn giả có chút mộng bức, khe nằm này hung hăng thái độ là từ đâu mà lên a, làm sao đột nhiên tiểu tử này liền trở nên như vậy ương ngạnh. Lê Phi Thiên trong lòng phẫn nộ, sắc mặt cũng là âm trầm lại, nói rằng: hơn 10 triệu hư giới vinh dự giá trị, tiểu tử, ngươi dọa ta a. Ngươi thân phận này, hư giới vinh dự giá trị cũng là mấy triệu mà thôi, thật sự coi lão phu không rõ ràng a. Vương Bảo bất động thanh sắc nói rằng: đó là ngươi tin tức không đúng, hơn nữa ngươi quản ta có bao nhiêu. Ngươi Lê Phi Thiên ánh mắt đều phảng phất phun trào lửa. Hắn hít sâu một hơi, mở miệng lần nữa: được rồi, lão phu ra 10 vạn hư giới vinh dự giá trị đều có thể chứ. Vương Bảo lắc đầu, một bộ nhìn ngớ ngẩn dáng vẻ, nhìn Lê Phi Thiên. Lê Phi Thiên tức giận nói: hư giới vinh dự giá trị cỡ nào đáng giá, trong lòng ngươi không mấy sao tiểu tử. Ngươi không muốn quá phận quá đáng. Vương Bảo thình lình trực tiếp thu hồi gia thú, sau đó cũng cười lạnh nói: ngươi tên ngu ngốc này, lão tử ở hiện thực có bao nhiêu tiền ngươi cũng là không rõ sao, ta thiếu ngươi chút tiền lẻ này nói thật cho ngươi biết, muốn này bảo đồ ha ha không có một cái ước hư giới vinh dự giá trị. Không bàn nữa a, Phúc Lê Phi Thiên cùng cái khác ba cái tôn giả suýt nữa phun chút một cái ước hư giới vinh dự giá trị khe nằm. Này còn đúng là dở công phu sư tử ngoạm a. Ngươi khẩu vị sao liền lớn như vậy chứ, ngươi sao không đi ăn thiên địa đây ngươi. Ngươi mơ hão. Lê Phi Thiên lớn tiếng rít gào, vậy thì không có gì có thể đàm luận. Vương Bảo buông tay, biểu thị chính mình thương mà không giúp được gì, cất bước liền muốn đi. Nhưng mà Lê Phi Thiên thình lình cười lạnh một tiếng, nói rằng: tiểu tử, ta xem ngươi thực sự là ngớ ngẩn. Ngươi cho rằng lúc trước tiểu tử kia vì sao bán đi hư giới bài có chúng ta bốn người ở, ta xem ngươi có thể đi nơi nào. Dứt lời, Lê Phi Thiên bốn đại tôn giả trực tiếp đổ đường. Bọn họ vẫn đúng là không dám công kích, chỉ lo ra tay quá nặng đem Vương Bảo đánh chết. Hơn nữa ra tay rồi kỳ thực cũng không có gì chứng dùng. Tư giới bên trong tuy rằng không thể trong nháy mắt rời đi, nhưng chỉ cần 10 hơi thở đủ để bọn họ dù cho bắt được Vương Bảo. 10 hơi thở vừa qua, Vương Bảo như thường biến mất. Đương nhiên Lê Phi Thiên bọn họ hiện đang thi hành chính là trước sách lược, nhường Vương Bảo nửa bước khó đi so với chính là kiên trì. Chỉ là Vương Bảo nhưng là bỗng nhiên quay về Lê Phi Thiên hơi cười, nói rằng: ta ngớ ngẩn là ngươi ngớ ngẩn mới đúng không, lão tử giá trị bản thân ngàn vạn, hoa cách 100 vạn mua cái hư giới lâm thời quý tộc. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn trở ta? Cái gì là hư giới lâm thời quý tộc? Chính là đặc quyền thôi, tiêu tốn là hư giới vinh dự giá trị. Thế nhưng giá cả cực cao, dù cho chỉ là một canh giờ hư giới quý tộc cũng đầy đủ cần 100 vạn hư giới vinh dự giá trị. Một khi mua cũ, ngươi không thể trả hàng, không thể đình chỉ, quả thực chính là cách đốt tiền đồ chơi. Lê Phi Thiên có chút mộng bức không kềm chế được. Thời đại này trừ phi những kia siêu cấp đại lão tử tôn thật là có người dám như thế đốt tiền. Nhưng mà sau một khắc, theo Vương Bảo trên người toát ra đạo đạo ánh vàng, Lê Phi Thiên suýt nữa phun ra một cái lão huyết, mua hắn thật sự mua ta cắt cỏ. 1 triệu hư giới vinh dự giá trị. Này rất sao liền đi vào á, ngươi tên ngu ngốc này ngu xuẩn, ngươi dĩ nhiên lãng phí hơn 1 triệu hư giới vinh dự giá trị, ngươi biết ngươi đang làm gì sao ngươi? Ngươi rất sao, dừng lại cho ta. Lê Phi Thiên khí chửi ầm lên, nhưng mà Vương Bảo thình lình trực tiếp từ hắn trước người xuyên qua. Dù cho Lê Phi Thiên liền che ở Vương Bảo ngay phía trước, vẫn như cũ bị một luồng rộng lớn lực lượng cứng rắn mang rời khỏi tại chỗ, căn bản là không có cách ngăn cản Vương Bảo tiến lên. Không chỉ có như vậy, hắn đưa tay muốn đi chào Vương Bảo, đều dựa vào gần không được Lê Phi Thiên khí nổ. Cái khác 3 cái Lê gia tôn giả sắc mặt đều là trở nên khó coi cực kỳ, không cách nào ngăn cản Vương Bảo. Bọn họ chỉ có thể theo Lê Phi Thiên, một bên theo một bên mặt âm trầm lớn tiếng quát khẽ: tiểu tử, ngươi hà tất như vậy ngu xuẩn, ngươi dù cho ngớ ngẩn đến mua hư giới thân phận quý tộc thì lại làm sao, ngươi chỉ có 1 cái canh giờ, sau 1 canh giờ ngươi còn không phải rơi vào ta 4 người trong tay. Vương Bảo lười biếng nói rằng: lúc trước tiểu tử kia không nỡ dùng ta, nhưng là cam lòng 100 vạn hư giới vinh dự giá trị mà thôi. Chờ ngươi cho ta 1 cái ức, ta không lâu quay lại đến rồi. Lê Phi Thiên gò má điên cuồng co giật, Mã Đức còn rất sao, 1 cái ức đây, 1 cái ức cái dù quả thực là mơ hão. Nhưng mà Vương Bảo hiện tại nhưng phảng phất một cái xương cá thẻ ở cổ họng của bọn họ bên trong, khó chịu không thôi. Lê Phi Thiên cũng không nhàn dối, tiếp tục bắt đầu điên cuồng thả miệng pháo, một câu câu uy hiếp, một câu câu khuyên bảo, phảng phất một cái lão hòa thượng ở độ hóa áp đồ, để cho lạc đường biết quay lại, giống như liền như thế đi a đi. Dần dần phía trước xuất hiện một cái lớn vô cùng thành trì, thành này chính là hư giới 49 tòa thành lớn một trong, gọi là Chu Tước Thành. Trên cửa thành mới có một tòa cực kỳ to lớn thần thú Chu Tước pho tượng, dị thường uy nghiêm. Mà nhìn thấy Vương Bảo vào thành, Lê Phi Thiên cả người cũng không tốt, hắn sợ sệt a, sợ sệt Vương Bảo đem bảo đồ sự tình cho truyền đi, đến thời điểm lấy Lê ra thực lực, tự có rất nhiều càng mạnh hơn tông môn gia tộc dạy bọn họ làm người. Vì lẽ đó, được hư giới bài lúc trước tiểu tử kia thực sự là đầu óc quá trục. Nói cách khác, chính là vẫn chưa tới lão âm tất cửa hạm. Nếu như hắn sớm dùng Vương Bảo cái biện pháp này, hiện tại trải qua hẳn là thuận buồm xuôi gió. Lê Phi Thiên rốt cuộc vững tin, trước mắt Vương Bảo cũng không tiếp tục là trước đây cái kia quật cường thanh niên. Hắn hơi thay đổi sắc mặt. Các loại Vương Bảo vào thành sau khi, tiến lên vài bước, thấp giọng nói rằng: tiểu tử, 1 cái ức cũng không phải là không thể thương lượng, chúng ta tìm một chỗ bàn lại. Vương Bảo đột nhiên ngừng chân, hắn vòng chéo tay, tựa như cười mà không phải cười nhìn Lê Phi Thiên, cười híp mắt nói rằng: có thể thương lượng cái kia sớm làm gì đi tới 1 cái ức, ta nhổ vào 1 cái ức đã nghĩ đuổi ta a, ta đều bỏ ra 100 vạn, vì lẽ đó giá cả cũng thay đổi, hiện tại là 2 cái ức. Tối cường đại thần chủ hệ thống 92 chương 905 2 cái ức ta đều không bán. Lê Phi Thiên tu luyện tới tôn giả cảnh giới, tự nhận đắt là tâm tình cực cao. Vậy mà lúc này giờ khắc này, hắn tâm rối loạn, mặt mũi hắn vặn vẹo, không ngừng được bạo nộ điên cuồng tuôn ra, vô cùng tận sát ý chung quanh giật tán, làm cho 4 phía võ giả đều là theo bản năng thân thể cứng đờ, sợ hãi nhìn lại Lê Phi Thiên khổ tu vô số năm tâm cảnh, bị Vương Bảo 2 cái ức trực tiếp phá công. 2 cái ức hư giới vinh dự giá trị à, này mẹ nó là cái gì khái niệm, này nếu như đổi thành đạo tinh đều chạy 1000 ức đi tới, ngươi muốn chết. Lê Phi Thiên trong miệng phát sinh gầm nhẹ, giống như một con thỉnh nộ bên trong chân long. Nhưng mà Vương Bảo lười biếng quay về Lê Phi Thiên ngoắt ngoắt ngón tay đầu, nói rằng: ngươi trâu bò vậy, ngươi đến đánh ta a, đừng chỉ múa mép khua môi, động thủ a. Lê Phi Thiên rất muốn phúc Vương Bảo một cách lão huyết, hắn nổi giận đùng đùng nhìn chòng chọc vào Vương Bảo, cực kỳ âm lãnh nói rằng: tiểu tử, ta xin khuyên ngươi Đừng đùa thoát ngày hôm nay ngươi nếu như không đem bảo đồ giao ra đây. Lão Phu xin thề. Bất luận bảo đồ ở không ở trong tay ngươi. Đều sẽ tìm được ngươi bản tôn. Nhưng ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể như vậy à. Vương Bảo do dự một chút. Sau đó. Ở Lê Phi Thiên có chút ánh mắt mong chờ bên trong. Vương Bảo hơi cười. Nói rằng. Vậy ta không bán ngươi hai cái ước đều không bán, chúng ta gặp lại. Xe xe Lê Phi Thiên. Ai ai ai ta phúc ngươi muội, không ngờ như thế, ngươi vừa nãy không phải muốn hóa giải à. Vậy ngươi rất sao do dự cổng lông a khe nằm, không muốn bán hai cái ướp đều không bán tiểu tử. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì, ta rất sao liền muốn hỏi một chút. Ngươi nghĩ được cái gì? Lê Phi Thiên nội tâm nhấc lên vô số đạo rít gào. Đất ướp tới cực điểm. Mặt khác ba cái Lê gia tôn giả từ lâu phẫn nộ khó nhịn. Liếc mắt nhìn nhau. Mặt âm trầm đuổi tới Vương Bảo. Lê Phi Thiên đã khôi phục một chút lý trí. Hắn đi theo Vương Bảo phía sau. Lại bắt đầu nghĩ linh tinh. Tiểu tử. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, một cái ức. Ta Lê ra mua. Lúc trước là lão phu không đúng. Ngươi không vì mình nghĩ. Cũng đến vì là người nhà ngươi ngẫm lại a, đúng không? Ba ba một trận nói. Vương Bảo không thèm để ý hắn. Mà là ở Chu Tước trong thành đi dạo. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Đột nhiên. Vương Bảo hít mắt lại, nhìn về phía đường phố cách khác một nhà cửa hàng. Cửa hàng này diện tích rất lớn, mà Chu Tước trong thành cửa hàng trên căn bản đều là đồng dạng to nhỏ. So với cửa hàng này nhỏ mười mấy lần còn nhiều hơn, này tiệm càng là người đến người đi. Thập phần náo nhiệt. Vương Bảo đột nhiên ngừng chân, mà Lê Phi Thiên bọn họ nhưng là bị động ngừng chân, là bị quý tộc thủ hộ ánh sáng cản lại. Theo Vương Bảo ánh mắt nhìn, Lê Phi Thiên con ngươi không khỏi co rụt lại. Rời ạ, vô ưu phòng đấu giá này rất sao, nhưng là vô ưu thiên quân sản nghiệp a. Vô ưu thiên quân thân là hư giới siêu cấp đại lão, có thể nói là về buôn bán đỉnh cấp bá chủ, mở cửa tiệm vô số, nhưng trong đó lại lấy này vô ưu phòng đấu giá là nhất. Giao dịch lượng cực kỳ khổng lồ. Tiểu tử này muốn làm cái gì? Lê Phi Thiên đột nhiên có một loại thập phần dự cảm không ổn, mà sau một khắc liền nhìn thấy Vương Bảo đột nhiên quay đầu, quay về Lê Phi Thiên lộ ra một cái chúc ngươi chó vận ánh mắt. Sau đó liền bước vào vô ưu phòng đấu giá. Lê Phi Thiên thân thể lạnh lẽo, theo bản năng hỏi nói, tiểu tử ngươi muốn làm cái gì? Vương Bảo không để ý đến hắn, bước vào vô ưu phòng đấu giá. Sau khi Vương Bảo quanh thân tỏa ra ánh vàng, lập tức trở thành tiêu điểm thân phát kim quang. Đây chính là hư giới quý tộc tiêu chí, mà có thể trở thành là hư giới quý tộc, thân phận kia liền không bình thường. Dám tiêu tốn trăm vạn hư giới vinh dự giá trị, 89 phần 10 đều là lớn phú. Chào ngài, xin hỏi ngài cần muốn cái gì? Một cô gái mặt mỉm cười đi tới. Cô gái này cười tươi như hoa, tư thái vô cùng tốt. Quay về Vương Bảo thi lễ sau khi, liền nháy mắt nhìn Vương Bảo. Đây là ở đối với ta phóng điện a. Vương Bảo bất động thần sắc xem xét nhìn nào đó điều chiến hào, pho nhẹ một tiếng, nói rằng, ta muốn bán đấu giá ít đồ, các ngươi có buổi đấu giá sao? Nữ tử che miệng yểm cười, thình lình nhích lại gần, ôm Vương Bảo cánh tay nũng nịu nói, tiểu ca nói giỡn, chúng ta nơi này nhưng là phòng đấu giá đây. Tự nhiên có buổi đấu giá. Tại mọi thời khắc đều có. Mấy chục chàng thay phiên mở ra. Tiểu ca thân phận vừa nhìn chính là quý nhân. Xin mời đi theo ta. Ta mang tiểu ca đi đỉnh cấp sàn đấu giá. Vậy thì phiền phức. Vương Bảo thỏa mãn hé mắt. Theo nữ tử hướng về lên lầu đi đến, mà xem Lê Phi Thiên ba người bọn hắn còn theo. Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Phía sau ba cái. Không phải là cái gì đồ chơi hay. Theo ta cũng không phải một nhóm. Đừng làm cho bọn họ theo ta. Nữ tử xứng sờ. Sau đó đối với hai bên mấy tên hộ vệ một cách bay mắt. Tự có hai trung niên người đạp bước đi tới. Ngăn ở Lê Phi Thiên bốn người trước mặt. Mắt thấy Vương Bảo đã lên lầu. Lê Phi Thiên vẻ mặt chìm xuống. Thấp quát. Lão phu Lê ra. Lê Phi Thiên ngăn trở ta làm chi? Hai trung niên hộ vệ liếc mắt nhìn nhau. Một cách trong đó không ti không hàng nói rằng, tiền bối như muốn tham gia buổi đấu giá, có thể bắt chuyện dẫn dắt người. Thế nhưng, còn xin đừng nên ở vô ưu phòng đấu giá gây sự. Hậu quả, ngài biết đến. Lê Phi Thiên hô hấp hơi ngưng lại, vô ưu thiên quân điền sản ai dám gây sự, đó là chán sống. Lê Phi Thiên lại cảm thấy rất ức, trầm mặt một chút. Sau đó liền bắt chuyện một cái dẫn dắt người, cũng đi tham gia buổi đấu giá tầm cao nhất. Này mức độ tích tuy rằng không lớn, thế nhưng quy cách nhưng là cao cấp nhất. Có thể đi vào nơi này khách nhân đều là không giàu sang thì cũng cao quý. Lấy Lê gia tôn giả thân phận, Lê Phi Thiên bọn họ tự nhiên có tư cách tiến vào. Chọn một cái phòng riêng, Lê Phi Thiên sau khi tiến vào cấp tốc mở ra trước cửa sổ, ánh mắt quét qua bốn phía phòng khách. Nơi này vòng tròn chế tạo, có thể nhìn thấy rất nhiều trước cửa sổ, không nhìn thấy Vương Bảo. Lê Phi Thiên thở dài, tiểu tử kia thật mẹ nó khó chơi một cách. Lê gia tôn giả buồn bực nói, có thể không, quả thực chính là cái lão âm tất, cái trước tiểu tử ngốc, với hắn so sánh chính là cái búp bê em bé, có thể trực tiếp ném ra trăm vạn hư giới vinh dự giá trị, liền đủ để nhìn ra tiểu tử này dũng khí cùng khí phách. Một cách khác, Lê gia tôn giả cũng là buồn bực mở miệng gằn giọng nói, chúng ta đón lấy nên làm như thế nào? Hiện tại lão phu sợ nhất chính là tiểu tử này trực tiếp đem bảo đồ lấy ra thì chúng lên đập. Lê Phi Thiên đám người sắc mặt đều là càng thêm khó coi, bọn họ cũng tương tự lo lắng. À, phải biết bảo đồ một khi thì chúng lên đập, cái kia việc vui liền làm lớn. Lê gia nhưng là rõ ràng biết cái kia bảo đồ bên trong ẩm chứa cái gì, vậy cũng là một vị hư thánh giới vì là phá toái trước một vị siêu cấp thiên quân để lại động phủ. À, hơn nữa phỏng chừng cùng di trúc tương tự, chính là truyền thừa loại hình. Này bảo đồ một khi lưu lạc đi ra ngoài, cái kia tuyệt bức sẽ khiến cho tứ phương chấn động. Đến thời điểm còn có Lê gia cái gì đánh sắm? A, bầu không khí trong lúc nhất thời nặng nề hạ xuống. Lê Phi Thiên trầm mặt nửa ngày thở dài nói, hy vọng sự tình sẽ không hỏng bét như vậy đi. Có điều hiện tại vừa nghĩ, hai cái ức tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp thu. Cho nên nói, đây chính là tiện A, không có bước đến góc chết, vĩnh viễn không biết mình điểm mấu chốt. Xa xa vẫn chưa tới cực hạn. Cũng nhưng vào lúc này, một cái đầu từ một cái nào đó trong bao xương dò ra, nhưng là Vương Bảo tay viện trước cửa sổ, chính đang bốn xem. Xoay chuyển ánh mắt, hắn liền nhìn thấy trước cửa sổ một bên Lê Phi Thiên bọn họ. Nhất thời lộ ra một vệt nụ cười, quay về Lê Phi Thiên phất tay một cái, cười híp mắt gọi nói, ai ai, xem nơi này xem nơi này, ông lão, chuẩn bị xong chưa trò hay, liền muốn mở màn. Tối cường đại thần chủ hệ thống 92 chương 906 cừu hận này đã kéo siêu cấp ổn thỏa. Lê Phi Thiên nhìn mặt mỉm cười phất tay Vương Bảo, có chút mờ mịt. Ma chứng hắn làm gì hướng ta vẫy tay, hắn vì sao nói cẩn thận hí mở màn, hắn đúng hay không có âm mưu gì, lão tử lại nên làm gì xưng sao? Làm Lê Phi Thiên muốn nhìn gần chết. Đặc biệt là ở Vương Bảo đánh xong bắt chuyện sau khi hắn liền biến mất ở trước cửa sổ, càng làm cho hắn có loại muốn thổ huyết kích động. Tiểu tử này vô liêm sỉ cực điểm, Lê Phi Thiên gầm nhẹ lên, còn không chờ hắn thuận hết thời đến. Buổi đấu giá đã bắt đầu rồi, toàn bộ sàn đấu giá bầu không khí cũng là tùy theo biến đổi. Có thể nhìn thấy đã có người chuẩn bị kỹ càng đứng ở trước cửa sổ, có đụng tới quen thuộc, đều là mặt mỉm cười. Cách không thấy được một cái người bán đấu giá già xuất hiện, cười híp mắt nhìn chung quanh một tuần, nói rằng ngày hôm nay đỉnh cấp buổi đấu giá thứ 9 chàng chính thức bắt đầu, ta là người bán đấu giá lão Chu. Ha ha, phế không nhiều lời nói, chúng ta vậy thì lên cái thứ nhất món đồ đấu giá. Tự có thanh niên tay nâng khay mà đến, lão Chu xốc lên khay lên vải đỏ, nghiêm nghị nói, cái thứ nhất món đồ đấu giá chính là đến từ 900 hung nơi một trong hắc tịch lính. Mọi người đều biết, tuy rằng hư giới trăm hung nơi nguy cơ vô cùng, thiên quân đều đến cẩn thận từng ly từng tí một, thế nhưng nơi đó cũng là sản xuất nhiều bảo vật, vật ấy chính là hắc tịch lính đặc sắc một trong. Hung sát quả chính là hấp thu hắc tịch lính vô cùng vô tận tiên thiên hung sát khí mà thành quả. Đối với tu sát đạo hữu, rất có diệu dụng này món đồ đấu giá tổng cộng 10 viên. Đồng thời bán đấu giá. Giá quy định 10 vạn vinh dự giá trị chụp ảnh đi, mặc dù nói nhiều như vậy. Thế nhưng lão Chu tốc độ nói cực nhanh ở hắn nói xong. Trong lúc nhất thời có chút vắng lặng. Hung sát quả mặc dù đối với tu sát võ giả diệu dụng vô cùng. Thế nhưng đối với những võ giả khác. Nhưng là không trọng yếu như vậy 10 vạn vinh dự giá trị giá quy định. Nói nhiều không nhiều. Nói ít. Cũng không tính thiếu mà lão Chu. Nhưng là vô tình hay cố ý. Nhìn về phía một cái trong đó phòng khách, bởi vì hắn biết. Nơi đó. Liền có một cái tu sát gia tộc tôn giả. Cũng chính vì như thế. Này hung sát quả. Mới sẽ tới cuộc bán đấu giá này quả nhiên. Không đại hội. Một đạo mang theo ý cười âm thanh. Vang lên. Không hổ là vô ưu phòng đấu giá. Làm ăn này làm được quá là khéo hung sát quả. Ta lệ ra muốn 20 vạn vinh dự giá trị giá cả tăng gấp đôi, thế nhưng cái kia lệ ra võ giả tự nhận giá tiền này đã là cực hạn. Hơn nữa phỏng chừng không ai sẽ cùng chính mình cướp, lão Chu cũng rõ ràng. Vì lẽ đó hắn cười cợt, giơ tay lên lên búa. 38 hào quý khách ra giá 20 vạn. Có còn hay không càng cao hơn nói. Liền muốn gõ chùy. Sở dĩ hỏi một chút. Nhưng là nằm ở nghề nghiệp bản năng thôi, nhưng mà. Cách nào ngờ tới. Chưa kịp hắn thứ nhất chùy nện hạ xuống, một đạo thanh âm lười biếng vang lên. Ta 20 vạn lẻ một điểm sát, lão Chu nụ cười trên mặt đều cứng ở nơi đó. Động tác tự nhiên cũng cứng lại rồi cùng lúc đó. Bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại. Sau một khắc. Không ít phòng khách truyền ra cười vang, cái tên này thú vị nghe thanh âm. Tuổi không lớn lắm. Thế nhưng. Có chút kẻ đáng ghét a, chỉ quý một điểm này rõ ràng là cố ý chứ, chẳng lẽ là cùng lệ gia có cừu oán. Không sai, lệ gia ra giá 20 vạn Vương Bảo, nhưng chỉ thêm ra đến một điểm, vậy thì có chút buồn nôn. Buồn nôn vào giờ phút này lệ gia tôn giả. Là khí phổi đều muốn nổ, là ai lệ gia tôn giả từ phòng khách trước cửa sổ thò đầu ra. Mắt lộ ra hàn mang liếc nhìn hắn, đúng là không dám nói lời gì quá đáng. Dù sao võ giả nơi này đều là không giàu sang thì cũng cao quý. Vạn nhất đụng với lệ gia đều sợ hãi. Cũng có cứu vãn chỗ trống. Vương Bảo lộ ra nửa người. Quay về lệ gia tôn giả phất tay một cái. Cười hì hì nói. Là ta a, lệ gia tôn giả có chút mộng bức. Ồ ồ ồ, này cố phảng phất nhìn thấy người quen ngữ khí là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ. Nhận thức lão phu không? Đúng vậy, lão phu căn bản chưa từng thấy tiểu tử này a, chưa từng thấy. Lệ gia tôn giả cũng yên lòng. Vậy thì mang ý nghĩa 90% khả năng không phải cái gì siêu cấp đại tôn đại tộc con trai. Loại người như vậy từ lâu lên tin tức danh sách, liệt vào không đắc tội được một nhóm, đương nhiên không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vì lẽ đó lệ gia tôn giả mặt âm trầm, vẫn là quyết định thăm dò một hồi. Tiểu tử, ngươi đến cùng là cái gì? Người Vương Bảo hơi cười. Ta tán tu, tán tu tiểu nhân vật. Lệ gia tôn giả ý tứ sâu xa nhìn chằm chằm Vương Bảo. Tiểu nhân vật thổi ngươi châu bò đi, tiểu nhân vật sẽ tự mang hư giới quý tộc ánh vàng. Tiểu tử này. Lệ gia tôn giả trầm mặt một hồi. Sau đó trầm giọng nói. Lệ gia ra giá 30 vạn không giống nhau. Không chờ lão Chu nói chuyện. Vương Bảo thình lình cười hì hì nói. Vậy ta ra 30 vạn lẻ một điểm, ta rời ạ. Lệ gia tôn giả suýt chút nữa văng. Ánh mắt hàn mang lóe lên. Thấp quát. Tiểu tử. Ngươi khinh người quá đáng, luôn phiên nhục ta. Ngươi theo ta lệ gia có cừu oán hay sao? Vương Bảo cau mày nói. Ta nhục ngươi cái gì? Ta ăn vụng nhà ngươi gạo vẫn là đào nhà ngươi góc tường? Đừng đều là có bị hãm hãi vọng tưởng chứng có thể chứ? Lệ gia tôn giả. Ta bị hãm hãi vọng tưởng chứng ta cái chùi. Ở đây có một cái tính một cái. Ngươi hỏi bọn họ một chút. Bọn họ sao xem ai không thấy được. Tiểu tử ngươi chính là cố ý ở nhằm vào ta 50 vạn lệ gia tôn giả nhìn chòng chọc vào Vương Bảo. Tiểu tử ngươi không phải cùng sao không phải nhằm vào lão phu sao tốt lắm. Nhưng lão phu hố ngươi một cái. Lần này ngươi tăng giá nữa. Lão phu trực tiếp bỏ quyền. Hố chết ngươi. Nhưng mà. Liền nhìn thấy Vương Bảo quay về lệ gia tôn giả giơ ngón tay cách lên. Thở dài nói. Ngươi ngưu ngươi tàn nhẫn ngươi đại khí này hung sát quả về ngươi ta từ bỏ tiêu tốn đầy đủ hai lần nhiều đánh đổi. Không thể không nói. Trên đời này ngu đần biết bao nhiêu a lệ gia tôn giả trực tiếp liền mộng bức đầu óc của hắn trống rỗng. Nửa ngày mới phản ứng được. Nghe bên tai chung quanh truyền đến nói cười vang. Lệ gia tôn giả đỏ mặt. Một cỗ bão nổ không nhìn được bão tố đi ra. Giống to nói. Tiểu tử. Ngươi mẹ nó muốn chết Vương Bảo hai tay chống nạnh. Thập phần không phục quát. Làm mò cái gì a nơi này nhưng là vô ưu thiên quân địa bàn. Ngươi dám gây sự ta ngươi muội lệ gia tôn giả suýt nữa phun ra một cái lão huyết hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Đè nén xuống phẫn nộ. Nhìn chằm chằm Vương Bảo. Cười lạnh nói. Hành tiểu tử ngươi có dũng khí ngày hôm nay này mối thù. Ta nhớ rồi. Các loại buổi đấu giá qua đi. Ta xem ngươi có còn hay không như thế ngang Vương Bảo quay về lệ gia tôn giả ngoắt ngoắt ngón tay. Ôi uy hiếp ta được đó. Sau đó hẹn một hồi a. Nhìn là ngươi trâu bò. Vẫn là ta càng thô bạo chờ xem tùy theo ngươi lệ gia tôn giả phát sinh hừ lạnh. Vương Bảo đồng dạng hừ lạnh lối ra mở miệng. Cừu hận này đã kéo siêu cấp ổn thỏa cũng nhưng vào lúc này. Vương Bảo thình lình quay đầu. Sau đó quay về vào giờ phút này. Từ lâu mộng bức ở ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì cảnh giới bên trong Lê Phi Thiên? Vấy vấy tay. Hả? Ông lão. Hắn muốn giết ta. Ngươi giúp ta à? Buổi đấu giá vừa qua. Chúng ta hẹn một hồi. Ta có Lê Gia làm hậu trường. Hắn đều dám trêu đây là nói rõ không đem Lê Gia để ở trong mắt a. Người như thế phải thu thập săn đẹp. Tối cường đại thần chủ hệ thống 92 chương 907 đúng là không biết xấu hổ tới cực điểm a. Lê Phi Thiên suýt nữa phun máu ba lần sau đó chính là vô tận hàn ý bắt đầu bốc lên bởi vì lúc này hắn bỗng nhiên nhận ra được một cỗ lạnh lẽo tầm mắt rơi vào trên người mình. Bản năng ngẩng đầu, Lê Phi Thiên hãy cùng lệ gia tôn giả đối đầu mắt. Xác nhận xem qua thần. Đây là rất người tức giận. Lệ gia tôn giả ánh mắt đều phảng phất phun lửa, có thể không khí nổ trong chớp mắt, Lê Phi Thiên hiểu ra. Vì cái gì Vương Bảo muốn nói? Trò hay mở màn này mẹ nó là đang nói. Đã làm tốt trang bị. Sẻng vàng. Sẻng bạc. Lớn nồi đen. Chuẩn bị thỏa thỏa. Chuẩn bị đào hầm này không? Đã hố đến Lê gia vào giờ phút này. Cái kia lệ gia tôn giả phỏng chừng đã đem Lê gia cho hận lên. Không chắc còn tưởng rằng việc này là Lê gia trong bóng tối sai khiến đây. Này rất sao có thể đúng là tai bay vạ gió tiểu xúc sinh chớ có ăn nói linh tinh Lê Phi Thiên thân thể run lên. Ngay lập tức sẽ bắt đầu soạt thuần khiết. Không soạt không được a. Lệ gia thực lực không thể so Lê gia nhược a. Chỉ vào Vương Bảo lớn tiếng gào nói. Lão phu cùng ngươi. Không hề quan hệ. Ngươi dĩ nhiên hướng về ta Lê gia trên người rồi. Nước bẩn lệ gia đào hữu. Ta cùng người này một chút xíu quan hệ đều không có. Xin đừng nên lên hắn làm lệ gia tôn giả tuy rằng phẫn nộ. Thế nhưng. Đương nhiên không có đánh mất lý trí. Sâu sắc liếc mắt nhìn Lê Phi Thiên. Trầm giọng nói. Hy vọng như vậy lời này. Ôm chín phân tin tưởng. Một điểm hoài nghi Lê Phi Thiên thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn phẫn nộ nhìn về phía Vương Bảo. Ánh mắt phảng phất dao găm. Ở Vương Bảo trên người hung mãnh đâm đâm đâm. Lăng trì. Vương Bảo buông tay. Ý tứ sâu xa nói rằng. Được thôi. Ngươi nói không sao liền không sao chứ. Hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi câu nói này. Đừng đến một thời điểm nào đó. Lại điên cuồng đánh chính mình mặt Lê Phi Thiên không rõ vì sao. Nhưng mà bên cạnh hắn một cái Lê gia tôn giả. Nhưng là đột nhiên lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ. Thấp giọng nói. Khe nằm. Tiểu tử này. Chẳng lẽ là ở cho mình gây thù hằn hả? Lê Phi Thiên ngẩn ngơ. Sau đó, hắn cũng phản ứng lại, bốn cái tôn giả liếc mắt nhìn nhau đều là cực kỳ mộng bức. Nửa ngày, Lê Phi Thiên khó có thể tin nói rằng, sao có thể có chuyện đó, tiểu tử kia này không phải đang tìm cái chết sao? Lê gia tôn giả vô cùng đau đớn nói rằng, lão đại, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, hắn cho mình gây thù hằn. Vậy ta Lê gia đây? Lê Phi Thiên từ lâu nghĩ rõ ràng, chỉ là hắn không thể nào tiếp thu được. Run giọng nói, Mã Đức tiểu tử kia là muốn cho ta Lê gia, không thể không đi bảo đảm hắn. Dù sao, hắn nếu là vừa chết, bảo đồ cũng là thật không còn. Không sai, chính là như vậy, bọn họ nhìn thấu Vương Bảo âm mưu. Thế nhưng, này mẹ nó vẫn tính là âm mưu sao? Đây là lỏa lộ dương mưu Vương Bảo làm. Chính là thẳng thắn như vậy, trực tiếp như vậy, cũng không sợ Lê gia đoán được. Bởi vì hắn là vua cũng thua thằng liều là Lê gia có mưu đồ khác, nghĩ chiếm cứ bảo đồ, hơn nữa còn không muốn để cho người khác biết. Như vậy Lê Phi Thiên bọn họ liền không thể không ở giữa Vương Bảo ý muốn, nghĩ không cho Vương Bảo chết, vậy thì chuẩn bị lắng lại Vương Bảo dựng nên lên kẻ địch. Cái kia lửa giận điên cuồng đi liền như Lệ gia tôn giả, hắn phỏng chừng qua đi liền sẽ trực tiếp tìm Vương Bảo báo thù, tìm về bãi. Lê Phi Thiên bốn người thân thể đều phảng phất bị đông cứng, sắc mặt tái nhợt. Lê Phi Thiên một đôi mắt nhìn về phía Vương Bảo phòng khách, gương mặt đó vào giờ phút này dĩ nhiên thập phần đáng sợ. Chuyện này quả thật chính là cái thỏa thỏa lão âm tất á, quá rất sao đáng sợ. Một cái Lê gia tôn giả đột nhiên khẽ cắn răng, gầm nhẹ nói, tiểu tử kia không thể điên cuồng như vậy, hắn hay là không phải nghĩ như thế đây? Nhưng mà liền ở tại bọn hắn lúc nói chuyện, cái thứ hai món đồ đấu giá thình lình đã ra giá ra đến cực hạn. Cũng nhưng vào lúc này, Vương Bảo phòng khách lần thứ hai truyền ra mọi người thanh âm quen thuộc, ta ra 90 vạn nhất điểm. Lê Phi Thiên bốn người suýt nữa thổ huyết. Mã Đức tiểu tử kia chính là nghĩ như thế, bởi vì lúc này ra giá nhưng là một vị có thiên quân quan hệ siêu cấp nhị thế tổ a. Đây là một người thanh niên, lúc này chính hai tay chống trước cửa sổ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Bảo. Khá lắm, chọc Lệ ra cũng là thôi, liền thiếu ra ta cũng dám đùa. Vương Bảo vẻ mặt hờ hứng, cười nói, đừng nói là ngươi, ta Vương tiểu chùy đời này sợ qua ai? Ta nhưng là có Lê ra làm hậu trường, tuy rằng bọn họ không thừa nhận Lê ra. Thanh niên ánh mắt rơi vào Lê Phi Thiên trên người bọn họ, sau đó liền hừ lạnh một tiếng, nghĩ tính toán ta nằm mơ, ta sẽ không tái xuất giá. Lệ ra tiền bối, sau lần đó giết người này, coi như ta một phần. Cái kia Lệ ra tôn giả lập tức cười nói, phí thiếu đã có tâm, vậy dĩ nhiên đồng thời người này cả gan làm loạn, hung hăng càn quấy, thực sự đáng chết. Thanh niên phí thiếu đối với Vương Bảo lộ ra một vệt âm u ánh mắt, nói rằng, ngươi chết chắc rồi. Vương Bảo buông tay, sau đó lười biếng nói rằng, yên tâm đi, ta có hậu đài, chết không được đến là ngươi. Ngươi cái sợ so với dễ dàng như vậy liền từ bỏ, thật không lại tiếp tục cùng ngươi nói. Ngươi đây là cái gì đại thiếu a? Làm sao liền như thế sợ? Đây đến hiện tại còn không cai sữa chứ, một điểm bá khí đều không có a. Ta khinh bỉ ngươi, ta lại khinh bỉ ngươi, mời xem ta khinh bỉ ánh mắt của ngươi. Ai u phẫn nộ có phát hỏa vậy được a? Tiếp tục cùng a có bản lĩnh, ngươi từ giá cả lên nghiền ép ta a, ngươi có thể làm được sao tôn tặc? Vương Bảo lời nói hàng loạt, tốc độ nói cực nhanh, thế nhưng đọc từng chữ rõ ràng, miệng pháo kỹ năng mắc cháy bảo cũng trực tiếp bể mất. Phí thiếu cái kia viên ngạo kiều trái tim ta rời ạ. Phí thiếu khuôn mặt đều có chút vặn vẹo, hắn nhưng là thiên quân cháu ngoại trai, dù cho không phải con ruột, thế nhưng cũng là quan hệ thân mật bao nhiêu năm, không ai dám như thế mắng hắn, hơn nữa còn mắng như thế tàn nhẫn, như thế độc, như thế khó có thể khoan dung. Tiểu tử, ngươi nghĩ chơi đúng không vậy, lão tử liền đùa với ngươi, ta ra 200 vạn phí thiếu tức giận rít gào. Thời khắc này, tiền tính là gì mặt mũi quan trọng nhất được rồi. Ngươi thắng, Vương Bảo đần độn vô vị nói rằng. Quả nhiên là ngớ ngẩn a, một điểm đều không chịu được kích thích. Liền này còn lang bạc xã hội quả nhiên không cai sữa a, phí thiếu vô cùng tận phẫn nộ nhấn chìm hắn khuôn mặt trọng độ vặn vẹo. Phí thiếu lạnh giọng nói, ngươi chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Trên trời dưới đất, không ai có thể cứu ngươi, dứt lời. Phí thiếu có nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ngươi mới là sợ so với dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Vương Bảo lười biếng nói rằng, được thôi. Coi như ta sợ ai nha, dĩ nhiên liền dễ dàng như vậy thừa nhận. Phí thiếu một mặt mộng bức. Phản ứng lại, hắn tức giận nói, ngươi quả thực không biết xấu hổ. Vương Bảo đột nhiên trở nên nghiêm túc, nghiêm nghị nói, cơm không thể ăn bậy, lời cũng không thể nói lung tung á. Cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng a, muốn mặt mặt như thế quý giá đồ chơi. Ta Vương Tiểu Trùy làm sao có tư cách nắm giữ khe nằm, hầu như hết thảy mọi người chấn kinh rồi. Thế gian này vẫn còn có người vô liêm sỉ đến như thế mức độ sao? Không biết xấu hổ, đúng là không biết xấu hổ tới cực điểm a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 92 chương 908, chư vị ở đây đều là lạc kê. Mặt là cái gì, phần lớn võ giả đều cho rằng đó là lập thân gốc rễ. Vương Bảo tự nhiên cũng là muốn mặt. Thế nhưng đến bài trừ ở đào hầm thời điểm, đào hầm thời điểm trên mặt xám xịt có cái gì đáng kinh ngạc, kỳ mắt nhìn Vương Bảo. Không ít người ánh mắt đều là thay đổi. Cây không muốn lớp vỏ, chắc chắn phải chết, người không biết xấu hổ. Vô địch thiên hạ a, ngươi suy nghĩ một chút. Người ta mặt cũng không muốn, vậy còn có cái gì đáng sợ? Phí thiếu hơi nhắm mắt, hắn bỗng nhiên yên tĩnh lại. Vào giờ phút này, hắn không lời nào để nói. Vương Bảo không biết xấu hổ chấn kinh rồi hắn. Thế nhưng cũng làm cho hắn rõ ràng, nghĩ ở miệng lưới lên vượt qua Vương Bảo, cái kia hay là đi nằm mơ. Hắn cùng Vương Bảo đó là quật cường đồng thao, cùng mạnh nhất vương giả chinh lịch Lê Phi Thiên thân thể quơ quơ. Hắn suýt nữa ngã chồng vó, hắn có chút tan vỡ, càng có chút bi ai. Lúc này Lê Phi Thiên thậm chí đang suy nghĩ, còn không bằng nhường Vương Bảo đem bảo đồ thị chúng đây, tối thiểu có thể tiêu diệt hắn ảo tưởng. Sợ là sợ loại này độn dao găm á, rõ ràng đã biết rồi hậu quả, nhưng chỉ có thể như thế chờ đợi. Phảng phất ngày thứ hai liền muốn bị đẩy ra ngõ môn chặt đầu tù phạm, cái kia tâm cảm giác là hoa lạnh a. Hắn liền tự tin như vậy, ta Lê gia sẽ bảo đảm hắn một cách. Lê gia tôn giả phong cấm âm thanh thấp giọng quát. Lê Phi Thiên vẻ mặt dại ra nửa ngày, hắn có chút cục hứng nói rằng, khó giữ được hắn, tự nhiên có thể. Thế nhưng tiểu tử kia chắc chắn phải chết. Hắn vừa chết, liền toàn xong, bảo đồ biến mất. Vậy cũng là thiên quân truyền thừa a. Vẫn là cổ thiên quân truyền thừa. Bốn cái tôn giả tất cả đều trầm mặc nghĩ như thế, vừa nghĩ. Bọn họ lúc trước cũng quá ngu ngốc, là chính bọn hắn đem mình bước đến như thế cưới hổ khó xuống mức độ a lúc trước. Nếu như đáp ứng rồi Vương Bảo một cách ức, nên tốt bao nhiêu, tuyệt vời bao nhiêu. Hiện tại được rồi, đừng nói một cách ức, hai cách ức. Vì lắng lại Lệ gia cùng Phí thiếu lửa giận, bọn họ không chắc lại đến bồi đi ra ngoài bao nhiêu. Mà chuyện này khe nằm rời ả này còn chỉ là vừa mới bắt đầu a, buổi đấu giá vẫn còn tiếp tục a. Dựa theo tiểu tử kia lão âm tất nước tiểu tính, cái kia vách treo leo còn sẽ tiếp tục. Mới vừa ở chàng rất nhiều đại lão a, Lê Phi Thiên suýt nữa tan vỡ. Hắn bị kích thích vẻ mặt đều muốn mất cảm giác. Nửa ngày, thấp giọng nói, mau mau liên hệ gia tộc. Việc này hậu quả càng lúc càng lớn, cần lão tổ tự mình làm chủ sự tình. Chính như Lê Phi Thiên bọn họ dự liệu như vậy, Vương Bảo mở ra miệng lửa đạn mảnh đạn hình thức đơn giản mà nói, chính là mở phun cái này tiếp theo cái kia, văng cái này phun cái kia. Phun xong vẫn không tính là xong, tiếp tục mở hận. Hận nhân ra không khí muốn giết hắn đều không bỏ qua đương nhiên. Vương Bảo cũng là có lựa chọn ở phun. Là đang hỏi rõ ràng bên trong phòng khách cái kia sàn đấu giá dẫn dắt người mỹ nữ sau khi mới sẽ phun. Muốn phun, vậy cũng đến phun châu bò. Không điểm thân phận, đều không đáng lão Vương siêu cấp miệng pháo dù cho. Cái kia mỹ nữ từ lâu dọa sợ, nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt đều phảng phất ở xem một kẻ ngu ngốc. Dần dần mà buổi đấu giá đã sắp đến hồi kết thúc. Vương Bảo đúng là đã liên tiếp thật nhiều lần đều không ra giá. Lão Chu từ lâu là mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Hắn nuốt khẩu khí, trầm giọng nói: chúng ta cuối cùng một cái món đồ đấu giá không phải bình thường, chính là bổn phòng đấu giá Vô Ưu Thiên Quân đại nhân từ một khối thiên quân đạo cốt bên trong lính ngộ ra đến một bộ đạo thuật này. Thuật thiên quân đại nhân đã thí nghiệm qua, tuy rằng không sánh được chân chính đạo thuật, nhưng cũng là uy lực cực lớn. Giá quy định 10 triệu vinh dự giá trị. Hiện tại chụp ảnh lão Chu giống lên mà thời khắc này, hầu như tất cả mọi người đều là đứng ở phòng khách trước cửa sổ bọn họ chờ đợi. Chính là thời khắc này, bán đấu giá sách tranh bên trong ghi chép cuối cùng một cái món đồ đấu giá phí thiếu ánh mắt tinh mang lói lên. Thiếu gia ta ra 30 triệu lập tức mạnh thêm 20 triệu. Ép không ít người đều là trong lòng cuồng quất. Mã Đức không phải là ỷ có thiên quân làm hậu trường sao, châu bò cái gì a. Đương nhiên, trong lòng chua xót. Lần này đúng là trực tiếp áp đảo không ít đối thủ cạnh tranh. Lệ gia tôn giả thứ hai mở miệng, quay về phí thiếu chắp tay nói: phí thiếu, đắc tội rồi. Vật ấy, gia tộc ta cũng muốn có. Lệ gia ra giá 35 triệu. Phí thiếu nhạt âm thanh nói: bằng bản lãnh của mình, không cái gì có đắc tội hay không. Đương nhiên, tiền đề là không nên nghĩ tiểu tử kia như thế buồn nôn. Tiện thể, phí thiếu còn chừng Vương Bảo một chút mà. Vương Bảo nhưng là lập tức xù lông dáng vẻ, lớn tiếng nói: không cai sữa em bé, ngươi chừng ta làm chi, ta chiêu ngươi chọc giận ngươi mọi người suýt nữa thổ huyết. Mã Đức, đây mới là chỉ có an mấy điển hình a. Ngươi còn không nhận người trêu người ta, ngươi rất sao, còn kém bắt lấy phí thiếu mặt tự tay mãnh đánh. Phí thiếu tự nhiên là cực kỳ nén giận, gầm nhẹ nói: thiếu gia ta trước tiên không chấp nhặt với ngươi. Hừ, sợ hàng Vương Bảo hừ lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên châm chọc nói: liền chút tiền này còn muốn mua đạo thuật ta Vương Tiểu Trùy. Ra giá 50 triệu mọi người ồ lên mà lên. Đáng chết, lúc này đều đúc kết chúng ta nên làm gì, giá cả rõ ràng không đúng a. 50 triệu đúng là cũng đáng giá, thế nhưng có tiểu tử này từ bên trong ngắt lời, khe nằm: tên tiểu hỗn đản này cùng vật ấy lão tổ nói rồi, nhất định muốn lấy được. Có điều chờ chút đã, nhìn tình huống lại nói. Sau một khắc, phí thiếu đột nhiên lạnh giọng nói: ta nghiêm trọng hoài nghi tiểu tử này có hay không 50 triệu hư giới vinh dự giá trị, kính xin sàn đấu giá tiền bối kiểm tra một chút, bằng không hắn như vậy quấy rối ảnh hưởng nghiêm trọng bán đấu giá. Sàn đấu giá một cách nào đó vắng lặng đã lâu trong bao xương, một cái thân mang áo bào trắng, nhìn qua liền vô cùng tôn quý ông lão, chính đang thưởng thức trà. Lúc này hắn bỗng nhiên hướng về phòng bán đấu giá liếc mắt nhìn, nhạt âm thanh nói: phân phó, liền nói tiểu tử kia giá trị bản thân đầy đủ. Bên người một người trung niên ngạc nhiên nói: đại nhân, không kiểm tra một chút sao? Ông lão tức giận nói: kiểm tra cái gì, kiểm tra có hay không, có ý gì? Nghe tiểu tử kia hận người mới thú vị. Dứt lời, ông lão mỉm cười nói: đã lâu không vui vẻ như vậy, tiểu tử này thú vị hơn nữa, hắn vì chúng ta nhiều kiếm lời nhiều như vậy, cái này cũng là phải làm. Người trung niên không khỏi có chút không nói gì, không ngờ như thế lão gia ngài còn xem trò vui nghiện. Có điều hắn nhưng cũng không dám có chút ngỗ nghịch, lập tức đi ra ngoài dặn dò. Cũng không lâu lắm, lão Chu đột nhiên nói rằng: các vị, đã kiểm tra trên người này giá trị bản thân cực cao, đừng lo sẽ không trả tiền. Trong lúc nhất thời, mọi người có chút khiếp sợ, khe nằm giá trị bản thân đều cao hơn 50 triệu tiểu tử này. Đến cùng cái gì lai lịch? Vương Bảo Trang giả vờ giả vịt. Đi mà quay lại. Ở trước cửa sổ lộ ra thân hình. Sau đó quay về Phí Thiếu Vương ngón tay. Lắc lắc. Thở dài nói. Ngươi nói một chút ngươi. Tại sao muốn như thế tự rước lấy nhục đây? Ta giá trị bản thân đến mấy chục ức. Ta sẽ quan tâm này chỉ là mấy chục triệu so với ta ngươi cách lạc cây được thôi. Nếu ngươi hoài nghi ta, vậy ta liền chính mình ra giá. Ta lúc trước ra giá 50 triệu. Hiện tại, lão tử ra một cái ức. Có hay không muốn cùng đứng ra đi? Phí Thiếu thân thể run rẩy, lệ quát. Ngươi dám mắng ta là rác rưởi? Vương Bảo vẻ mặt quái lạ nói rằng. Đừng giới. Tuyệt đối đừng hiểu như vậy. Trên thực tế, ta không phải nhằm vào ai. Ta là đang nói. Chư vị ở đây đều là lạc phê. Tối cường đại thần chủ hệ thống 92 chương 909. Người này theo ta lê ra không có quan hệ. Chúng ta đều là lạc phê này này uy. Quá đáng, quá đáng a. Này trào phúng kỹ năng mở có chút lớn a, dám như thế nhóm trào. Ngươi là hiểm chính mình chết không đủ nhanh vẫn là sao? Giọt trong nháy mắt. Phẫn nộ bao phủ toàn bộ sàn đấu giá. Những kia trước Vương Bảo hận qua, trước cầu mới hận. Đối với Vương Bảo tự nhiên là tất cả thoá mạ. Mà những kia trước không có bị Vương Bảo hận qua, cũng đối với Vương Bảo cực kỳ phản cảm. Phẫn nộ lên nghe từng đạo tiếng quát mắng. Vương Bảo thở dài nói. Thời đại này, nói thật ra người đàng hoàng đúng là quá khó khăn. Lê Phi Thiên phòng khách, hàng này đắt lạnh cả người. Sự tình phát triển đến nước này, hắn thậm chí cũng hoài nghi chính mình lão tổ sẽ không bỏ qua bảo đồ dù sao. Này mẹ nó đã đùa lớn rồi a. Ở đây cường giả đại đa số đều là toái hư đại giới đại lão. Theo liền đi ra một cái, thế lực sau lưng hay là đều có thể cùng lê ra. Không phân sàn sàn. Huống chi. Còn có cái khác những kia tỉ như Phí Thiếu bực này có thiên quân quan hệ đầu sắt đại thiếu. Lê ra thật có thể lắng lại nhiều cường giả như vậy? Lửa giận sao? Nguy hiểm a, cái kia đến trả giá bao nhiêu đau đớn thê thảm. Đánh đổi sàn đấu giá rơi vào đến trong thời gian ngắn vắng lặng ở trong. Nửa ngày qua đi, liền nghe đến cái kia Phí Thiếu âm trầm nói rằng. Thiếu gia, ta rất ít phục người. Thế nhưng hiện tại, ta phục ngươi hung hăng đến ngươi mức độ này. Dù cho là ta, cũng là rất có không kịp một cái ước tư giới vinh dự giá trị. Đây là một bút giá trên trời. Thiếu gia, ta lui ra chính ngươi chơi đi. Chỉ là vô ưu thiên quân tự mình lĩnh ngộ ra đến đạo thuật mà thôi. Cũng không phải là thiên quân đạo cốt bên trên tiên thiên đạo thuật. Hai người so với, giá trị không thể cùng ngữ một cách ước tư giới vinh dự giá trị. Có thể đổi lấy bao nhiêu đạo tinh, có thể mang đến bao nhiêu diễn sinh lợi ích, như thế giá cả to lớn. Không đáng giá mà Phí Thiếu đều lui ra. Có thể tưởng tượng. Cách khác đại lão lúc này tâm cảnh. Vương Bảo liếc nhìn một chút bốn phía. Thập phần tiếc nuối nói. Dĩ nhiên liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Nói ngươi là sợ so với. Ngươi còn không phục? Nói các ngươi là lạc kê. Các ngươi còn gọi gọi hừ. Thật thế các ngươi cảm thấy mất mặt a? Mọi người lần thứ hai phun trào lửa giận. Tiểu tử, ngươi là thật có dũng khí. Phí Thiếu nói không sai. Hung hăng đến ngươi tình trạng này, sợ là toái hư đại giới đều là không mấy cái có thể so với ngươi hành. Ngươi lợi hại. Ha ha. Tiểu tử, hy vọng sau đó đi ra ngoài, ngươi còn có thể như vậy hung hăng. Cho rằng ỉa có tư giới thân phận quý tộc là có thể muốn làm gì thì làm? Tiểu tử, ngươi nghĩ tới quá đơn giản. Chờ sẽ rời đi, lão phu nguyện hoa trắng bỏ phí gấp 10 lần đánh đổi ngăn cản ngươi. Chờ đến thời hạn vừa đến, ta xem tiểu tử ngươi có thể hung hăng đến khi nào. Cuối cùng quát mắng là lệ gia tôn giả. Hàng này từ lâu đối với Vương Bảo lên sát tâm. Hắn hai con mắt đầy giấy sát cơ. Lạnh lùng nhìn Vương Bảo. Tiếp tục lạnh giọng nói. Hơn nữa, lão tử sẽ điều tra rõ ràng thân phận của ngươi, tìm tới ngươi bản tôn. Ngươi chết chắc rồi. Phí Thiếu lãnh đạm nói rằng. Cha thân phận của hắn sự tình, Giao cho ta một đám hàng lần thứ hai bắt đầu lên tiếng phê phán Vương Bảo. Mà buổi đấu giá cũng tiến vào kết thúc. Đương nhiên, cuối cùng một cái món đồ đấu giá, Vương Bảo nào có một cái ước hư giới vinh dự giá trị có thể mua, thế nhưng Vương Bảo cũng không chút nào lo lắng. Bởi vì từ vừa nãy Vô Ưu phòng đấu giá động tác hắn liền nhìn ra rồi. Đối phương kỳ thực căn bản không để ý cuối cùng món đồ đấu giá đúng hay không có thể đánh ra đi Vô Ưu phòng đấu giá chủ sự ông lão. Xác thực cũng là nghĩ như vậy. Nhưng Vương Bảo ngắt lời, có thể đánh ra giá cao tự nhiên cao hứng. Thế nhưng đập không ra đi, rơi vào Vương Bảo trong tay, cũng không sao. Tiếp tục trên dưới lần buổi đấu giá là được rồi. Bảo vật tự nhiên không thiếu người mua, bắt đầu dọn dẹp phòng đấu giá chủ sự ông lão phòng khách. Ông lão kia đột nhiên cười phát lệnh. Bên người người trung niên kinh ngạc nói rằng, hiện tại liền dọn dẹp đại nhân ngài là nghĩ. Ông lão hít mắt cười. Xem trò vui a, không rõ chàng. Tiểu tử kia vẫn ở tại ta này không ra đi. Chẳng phải là không nhìn thấy đón lấy trò hay, người trung niên cười khổ nói. Tiểu nhân còn tưởng rằng đại nhân đối với tiểu tử này nhìn bằng con mắt khác xưa. Ông lão thản nhiên nói. Nhân sinh vô vị. Tiểu tử này đúng là thập phần thú vị. Ta có thể không muốn bỏ qua này vừa ra trò hay, mau mau đi làm đi. Người trung niên lính mệnh mà đi rất nhanh. Phòng đấu giá khách nhân liền nhận được thông báo. Sắp dọn dẹp. Lý do là chuẩn bị bổ sung món đồ đấu giá. Kiểm lại một chút trong lúc nhất thời. Tầng cao nhất sàn đấu giá những kia các đại lão đều là kích chuyển động, còn lo lắng Vương Bảo sẽ chờ đang đấu giá hành đây. Như vậy bọn họ cũng không biện pháp a, vạn vạn không ngờ tới. Phòng đấu giá như thế ra sức trực tiếp bắt đầu dọn dẹp. Chỉ cần Vương Bảo bước ra phòng đấu giá, ha ha. Vương Bảo tự nhiên cũng nhận được thông báo. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Vương Bảo đưa tay dối người. Không chút do dự nhanh chân rời đi. Trong bao xương vẫn hầu hạ Vương Bảo mỹ nữ thập phần mờ mịt. Cái tên này, lẽ nào liền không biết cái gì gọi là e ngại sao? Sàn đấu giá ở ngoài làm Vương Bảo đạp bước mà ra thời điểm. Sàn đấu giá phủ cận đường phố đã sớm bị dọn trống. Không ít võ giả đều là rất xa đứng ở hai con. Hiếu kỳ cực kỳ nhìn nơi này. Ngoài cửa, Lấy Phí Thiếu dẫn đầu. Chư tông đại tộc các cường giả trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng vẻ. Nhìn Vương Bảo đi ra, tiểu tử, không nghĩ tới đi. Phòng đấu giá dọn dẹp, ta xem ngươi còn có thể có cái gì đường lui. Có thể nói Phí Thiếu không có gấp đồng thủ, mà là châm chọc cười. Lúc trước hắn vẫn bị miệng pháo đánh tung, thương tích khắp người. Hiện tại cuối cùng cũng coi như là chiếm thượng phong. Không phát mấy pháo qua miệng nghiện, há có thể xứng đáng trước uất ức. Nhưng mà hắn nghĩ đến Vương Bảo sắc mặt trắng bệch quỳ xuống đất xin tha cảnh tượng vẫn chưa xuất hiện. Vương Bảo chỉ là liếc mắt một cái Phí Thiếu, liền nhìn về phía vào giờ phút này đứng ở bên phải cách đó không xa Lê Phi Thiên các loại bốn vị Lê gia tôn giả. Vương Bảo thản nhiên nói. Nói thế nào, thật sự nhìn ta chết các ngươi liền độc ác như vậy? Lê Phi Thiên, Mã Đức lão tử hận không thể ngươi bị ngàn đao bầm thây. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Lê Phi Thiên gằn giọng nói. Đừng phí công vô ích nghĩ nói xấu ta Lê gia. Ngươi mơ hão hắn nhưng là đã nhận được lão tổ chi mệnh. Dựa theo Lê gia lão tổ nói như vậy, có thể bảo đảm, tận lực bảo đảm. Thế nhưng không bảo vệ nổi đến cái kia liền từ bỏ. Tuy rằng bảo đồ vô cùng trọng yếu, thế nhưng bây giờ Lê gia đã chiếm được bảo đồ cái trước chủ nhân. Hắn từng trải qua bảo đồ, đã là tiên thiên ưu thế cổ điển quân truyền thừa, dĩ nhiên khó có thể dứt bỏ. Thế nhưng bảo đồ còn ở Vương Bảo trong tay, mà hắn sau khi còn chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân, sao làm cùng với bị Vương Bảo nắm mũi dẫn đi. Chẳng bằng thẳng thắn một điểm, nếu như Vương Bảo đến cuối cùng dù cho đem bảo đồ lấy ra thì chúng Lê gia cũng nhận trong số mệnh có lúc chung cần có, trong số mệnh không thời điểm chớ cứng cầu. Lê gia lão tổ đúng là nhìn thoáng được, vì lẽ đó Lê Phi Thiên tất cả khúc mắc tàn đi. Vào giờ phút này, đúng là cực kỳ thoải mái lên. Lớn tiếng quát. Hơn nữa, ngươi năm lần bảy lượt nói xấu ta Lê Gia. Ngày hôm nay giết ngươi, ta Lê Gia cũng phải ra một phần lực tiểu tử. Ngươi chết chắc rồi nhưng mà. Lúc này Lê Phi Thiên căn bản không biết. Rất nhanh, hắn sẽ điên cuồng đánh mặt của mình, hơn nữa là điên cuồng đùng đùng đùng, siêu cấp thương loại kia. Tối cường đại thần chủ hệ thống 92 chương 910 người này theo ta Lê Gia tương giao tâm đầu ý hợp. Lê Phi Thiên tàn nhẫn vừa nói không ít trước thập phần hoài nghi Lê Gia người. Đúng là thoải mái. Lê Gia khẳng định là bị tiểu tử này cho tính toán. Cũng may cái này Lê Phi Thiên quyết định thật nhanh. Nhanh chóng rú sạch quan hệ. Phí Thiếu trên mặt mang theo châm biếm vẻ. Nói rằng. Tiểu tử. Còn giãy giụa đây ngươi nha. Thực sự là quá ngây thơ, ngươi lẽ nào liền không biết. Dù cho ngươi có Lê Gia làm hậu trường. Thì lại làm sao không phải thiếu gia ta hung hăng. Lê Gia. Vẫn đúng là không ai có thể lắng lại trận sóng gió này. Lê Phi Thiên không chút nào nổ. Bởi vì chính hắn rõ ràng, Phí Thiếu nói không tật xấu. Vương Bảo sờ sờ cằm. Này Lê Gia. Thật sự từ bỏ bảo đồ hắn đối với tình huống trước mắt. Đương nhiên là một điểm lo lắng đều không có. Hắn có bảo đồ tại người. Bức cuống lên lấy ra. Miễn phí thì chúng. Cho rằng điều kiện. Đừng xem hiện tại Phí Thiếu một bộ không giết hắn không thoải mái tư cơ dáng vẻ. Phỏng chừng đến thời điểm. Hắn có thể cảm động khóc lên. Chỉ đến như thế vừa đến đúng là thập phần vô vị. A không thể hố Lê ra một cái. Không thể toàn thân trở ra. Vậy thì không phải một cách hợp lệ tỷ lệ vàng hú to. Vương Bảo có chút không cao hứng hắn mắt nhìn Lê Phi Thiên. Lạnh giọng nói. Thật không muốn hắn không nói gì. Thế nhưng Lê Phi Thiên lại hiểu đây là đang nói bảo đồ nhưng mà. Lê Phi Thiên có bơ mấy. Thật muốn quyết tâm bảo vệ Vương Bảo. Phỏng chừng cũng có thể làm được. Đem Lê ra hết thảy gốc gác. Liên lụy đi là được rồi thế nhưng. Không đáng a tiểu tử này thân là lão âm tất một cái. Động tác võ thuật một cái đón lấy một cái. Lần này lắng lại. Lần sau sao chỉnh không thể sờ lấy tiểu tử này mệnh môn. Lê ra. Không đánh cuộc được chỉ có điều. Ngay ở hắn vừa mới chuẩn bị lại nói hai câu cứng rắn thời điểm. Hắn thu được một cách đưa tin chính là Lê ra lão tổ đưa tin chỉ có 5 chữ. Không tiếc tất cả bảo đảm A Phúc. Lê Phi Thiên đầu tiên là một mặt mộng bức. Phản ứng lại. Hắn suýt chút nữa đem mình gan huyết cho phun ra ngoài khe nằm tình huống gì lão tổ A lão tổ. Ngài đây là đang làm cổng lông thay đổi xoành xoạt A đây là vì là cách nào giống như A không tiếc tất cả nói cách khác. Vì bảo đảm hắn. Thật mẹ nó liên lụy Lê ra nhiều năm như vậy gốc gác thiên sát này không đáng A lão tổ ngài đúng hay không không lý giải tiểu tử này làm ra đến bao lớn yêu thiêu thân Lê Phi Thiên có chút hoảng sợ lên. Còn tưởng rằng lão tổ là nhất thời bị hồ đồ rồi. Vừa muốn về truyền khuyên một hồi. Nói một đạo bảo vệ Vương Bảo hậu quả. Có điều lúc này. Đạo thứ hai đưa tin đến rồi. Lần này chữ liền bắt đầu tăng lên. Hay là lúc trước sợ không kịp. Bảo vệ hắn không tiếc bất cứ giá nào người này chân thân bây giờ đã bị tìm tới. Tiểu tử này. Nhảy không đứng lên Lê Phi Thiên nhất thời cứng lại rồi sau đó cũng hiểu ra thì ra là như vậy là chân thân bị tìm tới nếu chân thân bị tìm tới. Cái kia sau khi tất cả lo lắng. Cũng là không còn tồn tại nữa tùy ý Vương Bảo làm sao hóa thân lão âm tất. Để làm gì chân thân chịu đến uy hiếp. Nguy cơ sống còn. Hắn còn dám nói ẩu nói tả chỉ là. Lúc này Lê Phi Thiên. Hắn chỉ có một tia cao hứng. Nếu như đánh thập phần. Hắn chỉ có 0.1 cao hứng mà còn lại 9:09. Liền còn lại rất ức vì sao đây bởi vì đón lấy hắn muốn làm. Chẳng khác nào điên cuồng đánh mặt của mình. A lúc trước hắn phiết quan hệ phiết có bao nhiêu sạch sẽ. Sau đó hắn thì có nhiều mất mặt. Hắn nói ra mỗi cái chữ đều sẽ như là lòng bàn tay. Điên cuồng hướng về trên mặt hắn bắt chuyện nhưng mà. Không làm mất mặt. Không tự đánh. Đó là không được làm lỡ Lê Gia bay lên. Hắn chính là gia tộc vạn cổ tội nhân chờ đắc. ta có chuyện muốn nói. Lê Phi Thiên đột nhiên phát sinh một đạo rít gào, lần này không ai không thể không nhìn về phía hắn, rất là không rõ. Lê Phi Thiên sắc mặt hư bạch, hít sâu một hơi, đột nhiên hơi cúi đầu, trầm giọng nói, được rồi, chuyện đến nước này, ta không thể không thẳng thắn. Kỳ thực, tiểu tử này là ta Lê gia quý khách, hắn cùng ta gia lão tổ tương giao tâm đầu ý hợp, chư vị, hắn hết thảy sai lầm, ta Lê gia đến gánh chịu, chư vị muốn cái gì đánh đổi, cứ việc nói, ta Lê gia nhất định sẽ toàn lực thỏa mãn. Một câu câu, Lê Phi Thiên lời nói liên tục phí thiếu bọn họ nghe chính là đầu đầy mộng bức. Mã Đức còn có loại này thao tác, các ngươi đã Lê gia với hắn thật sự có ngàn vạn tia quan hệ. Cái kia trước ngươi vì sao muốn phiết như vậy sạch sẽ, ngươi này không phải là mình muốn ăn đòn sao, giống như là đại ngốc so với phụ thể ngươi biết không. Lê Phi Thiên ba đồng bọn cũng tiếp liên tiếp đến tin tức, lúc này không nói một lời, hơi cúi đầu, đều là không nói gì rất nửa ngày. Liền nghe được phí thiếu trầm giọng nói, Lê Phi Thiên tiền bối, ta mời ngươi là tiền bối, vì lẽ đó ta bây giờ còn có thể bình thản nói chuyện với ngươi. Thế nhưng, ngươi nếu là lấy vì là Lê gia tên tuổi, có thể làm cho khiếp sợ ta, vậy ngươi liền quá ngây thơ. Lê Phi Thiên bình vỡ không cần giữ gìn, đơn giản cũng thoải mái. Hắn nghiêm túc nói, phí thiếu nói quá lời, ta Lê gia có mấy phần mấy lạng, ta vẫn là biết đến có điều. Việc này chính là lão tổ dặn dò, dù cho ta xem tiểu tử này cũng khó chịu, thế nhưng ta cũng không thể không bảo đảm hắn. Phí thiếu, các vị đạo hữu, ta liền nói rõ đi, vì tiểu tử này, ta Lê gia có thể liều lĩnh trăm tỷ đạo tinh, chư vị cho điểm. Không biết có thể không, mọi người triệt để choáng váng ngơ ngác nhìn Lê Phi Thiên, ta rời ả trăm tỷ đạo tinh vung đi ra, cũng chỉ là vì cứu tên tiểu tử này. Tiểu tử này là ngươi gia lão tổ cha đẻ vẫn là sao? Giọt có điều, Lê Phi Thiên trăm tỷ đạo tinh to lớn đánh đổi, cũng làm cho 99% các đại lão động tâm. Chuyện này quả thật chính là trắng ha cu đến tài phú, ở đây cũng là mười mấy cái thế lực chia lãi một hồi, ai có thể không động lòng, coi như là phí thiếu, hắn mộng bức sau khi cũng động lòng mặt mũi. Hắn có Lê gia dù cho là vương bảo hậu trường, cũng chịu thua mà tài phú, càng là niềm vui bất ngờ. Như thế một số lớn đạo tinh, lấy địa vị của hắn, yêu cầu trăm ước quá đáng sao? Không quá đáng. Nghĩ tới đây, phí thiếu trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn hơi ngẩng đầu, nói rằng, Lê gia thành ý mười phần, tiểu tử ngu ngốc kia, thiếu gia ta liền tha cho hắn một mạng. Cái khác đại lão dồn dập mở miệng, tính tiểu tử ngươi gặp may mắn, Lê gia lớn như vậy tác phẩm, lão phu khâm phục khâm phục. Hừ, lão phu kia liền bán Lê gia một bộ mặt. Tiểu tử tỉnh táo một điểm đi, không phải lúc nào đều có trăm tỷ đạo tinh đến cho ngươi chuộc mạng. Mà vương bảo cũng nở nụ cười, tuy rằng không biết Lê Phi Thiên vì sao thái độ 180 độ bước ngoặt lớn. Thế nhưng, đây là chuyện tốt a, này một đợt hố tốt thoải mái. Chỉ là, Vương Bảo hít mắt cười, nhìn Lê Phi Thiên một chút. Ngươi cho rằng, vậy thì kết thúc ngây thơ lên tiếp tục này a. Vương Bảo bỗng nhiên chỉ tay phí thiếu đám người, chào phúng kỹ năng toàn mở. Ôi! Này liền từ bỏ giết ta, liền vì trăm tỷ đạo tinh từng cái thấy tiền sáng mắt lạc kê. Ta nếu như các ngươi, đừng nói cho ta 1000 ức, dù cho ta 2000 ức, ta rất sao cũng phải giết chính ta, không vì cái gì khác, chính là vì tranh khẩu khí ngươi. Đúng, chính là ngươi, ngươi cái này không hăng hái đồ chơi, ngươi còn luôn miệng nói ta chết chắc rồi đây. Hiện tại đây vì trăm tỷ đạo tinh, ngươi liền quỳ sợ rụt, ngươi còn là một người đàn ông không là nam nhân. Đến nha, giết ta nha. Tối cường đại thần chủ hệ thống 92 chương 911 Lê gia cao tầng đại lão toàn ra trận. Phí thiếu phẫn nộ toàn thân cuồng run, lại tới nữa rồi. Lại tới nữa rồi, này siêu cấp làm mất mặt miệng pháo công kích. Nếu như không phải vì cái kia dễ như trở bàn tay trăm ước đạo tinh, Hắn Phí Thiếu hiện tại từ lâu hạ lệnh động thủ, hít sâu một hơi. Phí Thiếu ngột ngạt phẫn nộ. Nhìn Vương Bảo gầm nhẹ nói. Đừng tưởng rằng có Lê Gia bảo đảm ngươi, ngươi liền có thể có trì không sợ gì. Thật trêu chọc cuống lên thiếu gia ta. Ta. Phí Thiếu ở tiền tài cùng mặt mũi bên trong nỗ lực giãy giụa, nhưng là Phí Thiếu cảm thấy mình đã không kìm nén được trong cơ thể điên cuồng chuyển động loạn lên hồng hoang lực lượng. Trước mắt tên khốn này quá vô liêm sỉ, quá không biết xấu hổ. Hắn kẻ đáng ghét cái khác đại lão sắc mặt tự nhiên cũng là khó coi cực kỳ. Dù sao Vương Bảo đây là nhóm trào, bọn họ trên mặt cũ ngơ tối tăm, a muốn khóc nhất tự nhiên là Lê Phi Thiên. Hắn phản ứng lại, quyết định thật nhanh, nhanh chóng bảo gào nói: chư vị, Lê gia lại thêm 200 ước kính, xin chư vị đi nhanh lên đi, coi như ta Lê Phi Thiên van cầu các ngươi. Lời này đều gần như cầu xin, điều này làm cho chư vị đại lão nhất thời có chút thật không tiện. Liếc mắt nhìn nhau, một đám đại lão ho nhẹ một tiếng, dồn dập phất tay áo rời đi. Cũng được không cùng thanh niên chấp nhặt hừ. Lão phu cũng chính là vì Lê gia lão tổ mặt mũi, không phải là vì đạo tinh không sai. Lê gia lão tổ, người tốt a, Phí Thiếu cũng đi rồi. Thằng thắn lưu loát, hắn thậm chí đều không phát một lời, một câu lời hung ác đều không lưu lại. Sợ là sợ nói một câu tái dẫn đến Vương Bảo siêu cấp miệng pháo đến thời điểm không nhịn được. Sao chỉnh Lê Phi Thiên suýt nữa khóc lên. Thuận một cái khí, cuối cùng cũng coi như là đi rồi. Mã Đức, 1200 ước đạo tinh a. Trời ạ, trái tim chảy máu a. Lê Phi Thiên đau lòng chớp mắt. Sau đó, không ngừng được bạo nộ trong nháy mắt bao phủ Vương Bảo. Ánh mắt đều phảng phất phun trào lửa giận ánh sáng. Lê Phi Thiên phong ấm âm thanh truyền bá, nghiến răng nghiến lời thấp giọng nói rằng: tiểu tử, ngươi liền làm đi. Thế nhưng ngày lành của ngươi đến rồi, đầu ngươi ở trên thực tế bản tôn đã bị bổn gia trưởng lão tìm tới. Ngươi xong thật sự sao? Vương Bảo một mặt sợ hãi. Lê Phi Thiên thấy này, nhất thời phảng phất ngày nắng to ăn đường phèn dưa hấu bình thường ngọt sợ, chưa lo lắng chứ không làm chứ. Hiện tại ta Lê gia nắm mạng ngươi cửa, liền xem ngươi còn có thể sao? Nhảy Lê Phi Thiên trong lòng thoải mái, trên mặt nhưng là lộ ra châm biếm, nói rằng: lão phu khuyên ngươi vội vàng đem bảo đồ giao ra đây, nếu không thì ha ha, ngươi coi như đem bảo đồ giao ra hoặc là ở hư giới chết đi cũng là vô dụng, bản tôn bị tìm tới ngươi còn muốn u mê không tỉnh sao? Vương Bảo trên mặt sợ hãi đột nhiên biến mất, sau đó quay về Lê Phi Thiên nháy mắt mấy cái, sau đó cười híp mắt nói rằng: tìm tới ta trên thực tế bản tôn đúng không tốt lắm, có bản lĩnh trước tiên nắm lấy ta lại nói, đến thời điểm ta thì sẽ đem bảo đồ cho ngươi. Cho tới hiện tại ha ha, xin mời một bên chơi trứng đi. Dứt lời, Vương Bảo tiêu sái hất tóc nghênh ngang rời đi. Lê Phi Thiên một mặt mộng bức, trên mặt châm biếm trực tiếp cứng đờ. Ai ai ai, này lại là tình huống gì? Ta cắt cỏ, vì sao cái gì kịch bản đến tiểu tử này nơi này đều là sẽ lệch rồi, tiết tấu này rất sao không đúng vậy? Bản tôn đều bị tìm tới, hắn lá bài tẩy mất hết, hắn còn có cái gì tốt đến? Ý thật cuồng ngông cuồng, hắn lẽ nào liền thật sự không sợ chết sao? Lê Phi Thiên nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Lão đại, mau đuổi theo a. Một cách Lê gia tôn giả không nhịn được nhắc nhở. Lê Phi Thiên sắc mặt âm trầm lại, nhìn chằm chằm Vương Bảo bóng lưng, lệ quát: đuổi gà lông đuổi tới hữu dụng sao? Nếu tiểu tử kia bản tôn đã bị tìm tới, chúng ta đã không cần chú ý hắn ở hư giới bên trong hướng đi, vẫn là mau chóng bẩm báo lão tổ, ở trên thực tế bắt được hắn mới là thượng sách. Lê Phi Thiên không có ở hư giới ở thêm, liền cùng mặt khác ba cái Lê gia tôn giả tuyến dưới. Trong hiện thật, Lê Phi Thiên ngay ở Lê gia vốn trong tộc, cấp tốc đem chuyện đã xảy ra. Cứ thế Vương Bảo cuối cùng khó mà tin nổi phản ứng báo cho Lê gia lão tổ. Lê gia lão tổ tự nhiên cũng là kinh nộ cực kỳ. Lúc này Lê gia lão tổ từ lâu mang theo Lê gia rất nhiều cao tầng đại tu, thẳng đến Vương Bảo nơi này mà đến. nhận được đưa tin, nhất thời càng thêm phẫn nộ, tốc độ càng nhanh hơn khách sạn bên trong. Cái kia chờ đợi ở Vương Bảo ngoài phòng Lê Gia Tôn giả là càng ngày càng kinh sợ. Trong lúc rảnh rỗi, hàng này lúc bắt đầu thỉnh thoảng điên cuồng công kích Vương Bảo cửa phòng. Thế nhưng, cuối cùng đổi lấy, vẫn là cửa phòng vẫn không nhúc nhích. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí đều không phát hiện được này cửa phòng là làm sao như thế sắt. Không có sóng sức mạnh, cũng không có cái gì trận pháp. Vì sao liền một mực không đánh nổi? Nhưng vào lúc này, nương theo một đạo cực kỳ bá đạo khí thế điên cuồng tấn công tới, Lê Gia Tôn giả đại hỉ cực kỳ. Còn không xuống lầu, liền nhìn thấy một lão giả mang theo mười mấy người đi lên. Lão tổ Lê Gia Tôn giả mau mau hành lễ. Lê Gia lão tổ vô số năm trước liền đã là tôn giả đỉnh cao cảnh giới. Hắn gật gù, lãnh đạm nói rằng, có thể có biến cố. Lê Gia Tôn giả nói rằng, không có tiểu tử kia nên còn ở bên trong bốn phương tám hướng. Ta tất cả đều phái ra người trông coi. Lê Gia lão tổ hít sâu một hơi, một vệt tức giận không nhìn được bộc phát ra, thấp quát, người này gan to bằng trời, tội không cho xá, dứt lời. Lê Gia lão tổ lúc này đứng ở Vương Bảo cửa phòng trước, hắn đã biết được Vương Bảo này gian khách phòng sức phòng ngự gì thường kinh người. Vì lẽ đó, Lê Gia lão tổ vừa lên đến liền không hàm hồ, theo song trưởng vung ra, trong hư không từng đạo màu vàng kiếm hình phù văn từ từ tạo thành một cái cuồn cuộn vô song thánh kiếm. Ánh kiếm chiếu khắp hư không thập phần chói mắt, sức mạnh bàng bạc bạo phát, toàn bộ khách sạn đều chịu đến xung kích. Lão đảo cũng may Lê Gia từ lâu đặt bao hết, bất kể là khách nhân vẫn là bên trong khách sạn người, từ lâu lộ hàng, đúng là không có thương tới những người khác. Phá Lê Gia lão tổ quát to một tiếng, song trưởng đẩy một cái, khủng bố vô song thánh kiếm tỏa ra dị thường sóng gợn mạnh mẽ, tư không run rẩy. Trong lúc đó, ầm ầm một tiếng, đụng vào cửa phòng bên trên. Nhưng mà ông ông ông, tư không thình lình về truyền về một luồng đồng dạng kịch liệt sức mạnh. Lê Gia lão tổ hoàn toàn biến sắc, theo bản năng lùi về sau, trường ra ấm quyết, bày xuống từng đạo phòng ngự, cuối cùng cũng coi như là chống đỡ cản lại. Chỉ có điều, sắc mặt của hắn tự nhiên là cực kỳ khó coi, đầy đủ điều động toàn lực được, nhưng là kết quả như thế này. Lê Gia lão tổ có chút mộng bức, cảm thấy gì thường kinh sợ. Bởi vì hắn nhưng là chú ý tới, này cửa phòng nhưng là vẫn không nhúc nhích. A, một đám Lê Gia cao tầng cũng là đầy mặt mộng bức, khe nằm, chúng ta không đánh nổi cũng coi như lão tổ một đòn toàn lực, tuyệt chiêu đều đi ra, dĩ nhiên cũng không đánh nổi cái môn này, là rất sao thiên quân đạo cốt làm được chứ, đã vậy còn quá cứng. Lê Gia lão tổ trên mặt âm trầm như nước, trầm mặt nửa ngày, đột nhiên lạnh giọng nói, chẳng trách người này nghe nói chúng ta tìm tới hắn bản tôn vẫn có trì dáng vẻ không có sợ hãi. Nguyên lai hắn có như vậy lá bài tẩy. Y lão phu suy đoán, hẳn là một loại nào đó cổ xưa phòng ngự chí bảo. Ánh mắt hàn mang lấp lóe, Lê Gia lão tổ trầm giọng nói, liệt trận, đêm này gian phòng bốn phương tám hướng toàn bộ dọn trống, chúng ta đồng thời công kích. Bảo vật sức phòng ngự tuy rằng lợi hại, thế nhưng trung quy có hạn mức tối đa. Này tiêu đối phương dài, chúng ta sớm muộn có thể công phá gian phòng này. Một đám Lê Gia trưởng lão cấp tốc bắt đầu rồi động tác, khách sạn toàn bộ đều bị hủy đi. Đúng như dự đoán, Vương Bảo gian phòng liền phảng phất một cái vung vức hình lập phương, cũng không rơi xuống, liền như thế huyền ở giữa không trung. Một màn như thế tự nhiên gây nên vô số võ giả chú ý. Có điều, Lê Gia lão tổ bọn họ khí thế nồng nặc, không ai dám tới gần. Dọn xong trận hình, tạo thành cùng đánh trận pháp, Lê Gia lão tổ bọn họ liền bắt đầu rồi chính mình nhất định khổ rồi phá phòng hành động.